Chương 1321, khiếp sợ. Vương Thủ Nghiệp sắc mặt càng hắc, lần này thực là triệt để tai. Ta nếu là chết không nhận sổ sách, ngươi còn có thể khi dễ ta cái này trưởng bối không thành. Vương Đạo Viễn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, sớm liền biết rõ ngài sẽ tới này một tay, ứng đối phương pháp ta tại Thương Long Khư bên kia liền tưởng hảo. Ngài ngẫm lại, nếu là Ngũ Thúc Công biết rõ ta cho ngươi tìm cái chân long tức phụ, ngài lại không đồng ý. Hắn hội như thế nào xử lý? Vương Thủ Nghiệp trên mặt có chút bối rối, Ngũ Thúc hắn lão nhân gia há có thể bức ta? Ta cũng muốn biết Ngũ Thúc Công có thể hay không bức ngươi. Dù sao ta đi Bắc Nguyên tu tiên giới đánh cái qua lại, cũng liền chừng 10 ngày công phu. Ta này liền đi một chuyến, đem hắn thỉnh qua tới chính là. Vương Thủ Nghiệp vỗ bàn một cái, hảo tiểu tử, ngươi là đem ta tính toán đến sức sao, cả Ngũ Thúc đều bị ngươi tính toán ở bên trong. Vương Đạo Viễn cười nói, này không phải đều là ngài giáo ra tới sao? Nếu là Ngũ Thúc đều áp không được ngươi, cùng lắm thì đến minh giới đi một chuyến, đem lão tổ tông đều thỉnh ra tới. Vương Thủ Nghiệp tưởng nửa ngày, cũng không nghĩ tới cái gì đáng tin thủ đoạn. Chỉ phải nói ra, nhân gia chân long nhất tộc. Chỉ cần thành niên chính là thất giai hạ phẩm. Ta hiện tại mới hóa thần sơ kỳ, so nhân gia toàn bộ thấp một cái đại cảnh giới. Hơn nữa, bên kia còn là Bích Hải Thương Long nhất tộc, bọn hắn giá ngự đại hải lực lượng, ta này điểm ngự thủy bản sự, cùng nhân gia nhưng không cách nào so sánh được. Này nếu là thành hôn sau đó, ta còn không phải bị khi dễ chết. Có thể hay không như Đức Lâm dạng này, đem thành hôn thời gian hướng sau kéo một chút. Chờ ta tu luyện đến đại thừa cảnh giới, lại thành hôn không muộn. Vương Đạo Viễn gật đầu, có đạo lý, bất quá cũng không cần tu luyện đến đại thừa cảnh giới. Tu luyện đến hóa thần đỉnh phong cũng liền không sai biệt lắm. Vậy cũng được. Vương Thủ Nghiệp lần này yên tâm, mặc dù là chịu đến Vương Đạo Viễn khí vận ảnh hưởng, cùng với cùng bản mệnh linh thú đồng tu, muốn đột phá hóa thần hậu kỳ, nói ít cũng được hảo mấy trăm năm. Đã như thế, ta đây liền xuống dưới hảo hảo tu luyện. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần như vậy phiền toái, liền tại nơi này tu luyện, 2-3 năm công phu, liền có thể nhượng ngươi tu luyện đến hóa thần đỉnh phong. Vương Thủ Nghiệp sững sờ, ngươi này là muốn cho ta quán đỉnh. Này thế nhưng hủy căn cơ sự tình. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, đến hóa thần hậu kỳ, cần chưởng khống pháp tắc mới có thể càng tiến thêm một bước. Ta có thể dùng tiên lực cho ngươi quán đỉnh, nhưng không thể trực tiếp đem ta đối pháp tắc cảm ngộ rót đi vào. Ta chỉ là cho ngươi tìm cái tu luyện nhanh địa phương, nhượng ngươi mau chóng đột phá. Dứt lời, không chờ hắn phản ứng kịp, liền đem hắn thu vào Linh Châu không gian. Vương Thủ Nghiệp đi vào Linh Châu không gian bên trong, nhìn đến bên trong đông đảo linh thực, cảm ứng chung quanh nồng đậm linh khí, con mắt đều thẳng. Rất lâu sau đó mới phục hồi tinh thần lại, đây là nơi nào? Vương Đạo Viễn thần thức tiến vào Linh Châu không gian, này là ta tùy thân bí cảnh. Tên là Linh Châu không gian. Ngươi liền tại bên trong thành thật thật tu luyện a, Vạn Xuyên Thương Hội sự tình. Trước nhượng sư tôn cùng minh nhận quản. Có đại sự lời nói, ta sẽ xuất thủ giải quyết. Ngươi nguyên lai không phải nói mới mấy trăm mẫu linh điền ư? Này linh điền đảo là không nhiều ít, cũng liền hơn ngàn mẫu. Nhưng này xung quanh hải vực phải có phạm vi mấy chục dặm, đều thành một phiến hải. Cái kia không phải hải, là hồ, vô lượng chân thủy chỉ cần có thủy linh khí, liền có thể cuồn cuộn không ngừng địa sản sinh linh tuyền thủy, hình thành như vậy lớn một phiến thủy vực. Thủy vực tăng trưởng, Linh Châu không gian cũng sẽ theo tăng trưởng. Hiện tại Linh Châu không gian đường kính đã có hơn 120 dặm. Thủy vực bên trong cũng xuất hiện không ít tiểu linh mạch. Theo Linh Châu không gian trưởng thành, những này tiểu linh mạch cũng sẽ dần dần trưởng thành. Vương Thủ Nghiệp theo sợ hãi thán phục bên trong phục hồi tinh thần lại, thuận tiện đem Vương Huyền Long phóng ra tới. Vương Huyền Long vừa xuất hiện, Mặc Long cùng Vương Minh Long liền phi qua tới. Thực tế là Vương Minh Long, phía trước liền cùng Vương Huyền Long thường xuyên tại cùng một chỗ chơi đùa, phi thường quen thuộc. Ba đầu long bay khỏi linh điền, đến thủy vực bên trong chơi đùa. Nơi này tuy nhiên linh khí nồng đậm, linh vật cũng rất nhiều, nhưng cũng không có khả năng mấy năm đột phá đại thừa a, chỉ dựa vào linh khí nồng đậm tự nhiên không được, bất quá, này Linh Châu không gian thời gian lưu tốc là ngoại giới hơn 200 lần. Ngoại giới đi qua 2-3 năm. Bên trong đó chính là 500 năm trái phải. Chờ ngươi tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, ta lại cho ngươi diễn đạo. Bên trong còn có không ít huyết hồn thảo cùng tử ngọc long tham, đối đại thừa tu sĩ đều hữu dụng. Ngươi bình thường hái một ít luyện hóa. 500 năm còn có thể tu luyện không đến hóa thần đỉnh phong. Lần này Vương Thủ Nghiệp càng chấn kinh, cái gì? Thời gian lưu tốc bất đồng. Thế gian còn có như thế kỳ vật. Một ít điển tịch bên trong nâng lên tùy thân bí cảnh, ngoại trừ có thể tùy thân mang theo bên ngoài, cùng bình thường bí cảnh cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Thế gian lưu tốc cùng ngoại giới bất đồng bí cảnh, cả điển tịch bên trong đều không có đề cập tới. Vương Đạo Viễn cười nói, cũng không phải hoàn toàn không có, càng nguyên giới có mấy vị tinh thông trận pháp nhất đạo địa tiên, một mực tại nghiên cứu thời gian pháp tắc. Muốn tạo ra thời gian lưu tốc cùng ngoại giới bất đồng bí cảnh. Lại nói, càng nguyên giới không có không đại biểu tiên giới không có. Tiên giới truyền thừa có thể so sánh càng nguyên giới cao minh nhiều, có lẽ này Linh Châu không gian là tiên giới bảo vật. Tuy nhiên có thể phạm vi nhỏ bại lộ Linh Châu không gian, nhưng Linh Châu không gian thực là lai lịch còn là muốn bảo mật. Có một cái tùy thân bí cảnh, tại Tuyệt Thiên Nguyên phía Nam không coi là cái gì. Chính mình là Linh Châu khí linh chuyển thế sự tình truyền ra ngoài, chỉ cần không phải kẻ đần, đều biết rõ chính mình là có khả năng lấy được thắng lợi nhất khí vận chi tử. Những cái kia xuất thủ chèn ép quy nguyên kiếm tiên nhất mạch địa tiên cùng đại năng, cùng với nhà mình có khí vận chi tử địa tiên cùng đại năng, đều tuyệt sẽ không phóng qua chính mình. Huyền Nguyên nguyên bản đang tại trong nước nằm, nghe được này lời nói sau đó, đầu duỗi ra tới, nói được không sai, tiên giới quả thật có loại này thời gian lưu tốc bất đồng không gian bảo vật. Bất quá cái kia chỉ là truyền thuyết, hẳn là tại cửu đại tiên quân trong tay, nhà ta lão tổ cũng chưa từng thấy qua. Vương Đạo Viễn cười nói, Huyền Nguyên thế nhưng tiên giới tiên thú, biết rõ rất nhiều tiên giới bí văn. Hắn nói tổng sẽ không có sai. Vương Thủ Nghiệp đại hỷ quá đổi, như vậy, chúng ta gia tộc há không phải có thể nhanh chóng bồi dưỡng đại lượng đại thừa tu sĩ. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều, này Linh Châu không gian cùng bình thường bí cảnh bất đồng, có thể nhất định trên trình độ chống cự thiên đạo ảnh hưởng. Cho nên, này Linh Châu không gian bên trong pháp tắc, cùng ngoại giới cũng không phải hoàn toàn tương đồng. Đến hóa thần hậu kỳ, Linh Châu không gian liền không thích hợp lĩnh ngộ pháp tắc. Muốn tiếp tục đề thăng tu vi, ta liền cần không ngừng mà vì ngươi diễn đạo. Một cái hai cái còn được, nếu là một đoàn tử đệ ở chỗ này tu luyện, sở hữu thời gian đều dùng tới diễn đạo, cũng hoàn toàn không đủ dùng. Hơn nữa, bên ngoài lôi kiếp ảnh hưởng không đến không gian bên trong. Như Kim Đan, Nguyên Anh, hóa thần cảnh giới đột phá phía trước, cũng cần cảm ngộ pháp tắc, tuy nhiên khi đó đối pháp tắc yêu cầu không cao, nhưng này Linh Châu không gian bên trong như cũ không thể thỏa mãn. Muốn tại bên trong bồi dưỡng tộc nhân, cần thường xuyên nhượng bọn hắn ra tới cảm ngộ pháp tắc cùng độ kiếp. Một hai cá nhân còn hảo, nhân số càng nhiều, cả ngày ra ra vào vào. Nga nào có cái kia thời gian rỗi, đi dày vào những này sự tình. Này Linh Châu không gian bên trong, chỉ thích hợp đem trong tộc tử đệ bồi dưỡng đến tử phủ đỉnh phong cảnh giới. Vì mấy cái tử phủ tu sĩ, bại lộ Linh Châu không gian bí mật, ngài cảm thấy giá trị ư. Vương Thủ Nghiệp thở dài, cái kia đảo là đáng tiếc, Linh Châu không gian là vượt qua toàn bộ càn nguyên giới bảo vật. Một khi để lộ tiếng gió, phiền toái liền lớn. Cầm đi bồi dưỡng tử phủ tu sĩ, đó là phung phí của trời. Đúng vậy à, ta phía trước thực lực nhỏ yếu, không dám để lộ ra này đồ vật một điểm tiếng gió. Hiện tại ta đã là Tuyệt Thiên Nguyên phía Bắc tối cường giả, hơi bại lộ một ít, cũng không có quá lớn vấn đề. Về sau đảo là có thể dùng tới bồi dưỡng gia tộc bên trong thiên phú tương đối cao hạch tâm thành viên, mau chóng đề thăng gia tộc thực lực. Về phần đại đa số phổ thông đệ tử, cũng chỉ có thể nhiều cho bọn hắn một ít tài nguyên, nhường bọn hắn tự mình tu luyện. Vương Thủ Nghiệp gật đầu, cũng chỉ hảo như thế. Lập tức, hắn nghĩ tới không thích hợp địa phương. Này Linh Châu không gian bên trong thời gian lưu tốc như thế cực nhanh, mặc dù không thể dùng tới đại lượng bồi dưỡng gia tộc tử đệ. Bồi dưỡng linh thực hẳn là không có vấn đề à? Hơn 200 lần thời gian lưu tốc, Tử Vân Mộc chỉ cần hơn 10 năm liền có thể bồi dưỡng ra tới, có thể thu hoạch đại lượng Tử Vân Mộc tâm. Trúc cơ đang cần thiết chân nguyên quả liền càng không cần nói như thế, chúng ta Vương gia há không phải hoàn toàn không thiếu khuyết những này đồ vật. Vương Đạo Viễn cười nói, này là tự nhiên, ngươi xem những này linh thực phía trên, đều quải không ít càng không hồ lô. Mỗi một cái hồ lô bên trong, đều dưỡng số lượng không ít linh thực. Tựu liền hóa anh quả, ta trong tay cũng có mười mấy gốc. Về sau còn hội bồi dưỡng ra tới càng nhiều hóa anh quả thụ. Về phần thuần âm thuần dương chi khí, ta nơi này rất nhiều. Chúng ta vương gia thiên tài tử đệ, từ bắt đầu tu luyện, một mực đến hóa thần cảnh giới tài nguyên, muốn bao nhiêu có nhiều ít. Chỉ là đến hóa thần hậu kỳ, cái kia liền muốn xem chính mình bản sự. Này Linh Châu không gian, chính là chúng ta vương gia cuộc khởi lớn nhất lực lượng. Ta tu vi có thể đề thăng nhanh như vậy, Linh Châu không gian cung cấp rộng lượng linh vật công không thể không có. Vương Thủ Nghiệp hai mắt sáng lên, ngươi này Linh Châu không gian thật sự là quá trân quý. Ta xem không ít vạn thú cốc cùng thần luyện tông điển tịch. Này hai gia đều là hữu dụng nhiều vị đại năng thế lực, mặc dù là này hai gia, Tử Vân Mộc Tâm cũng chỉ là miễn cưỡng đủ dùng. Đột phá kim đan cảnh giới cần thiết bảo vật, liền cần săn giết yêu thú tới bổ sung. Đột phá nguyên anh bảo vật thì càng thiếu đi, chủ yếu là dựa săn giết ngũ giai yêu thú. Nơi này như vậy nhiều trân quý linh thực, vì cái gì không đem Minh Tiên mang vào tới. Nếu là có nàng quản lý những này linh thực, không ra trăm năm, hóa anh quả đều có thể tùy tiện dùng. Nàng ở chỗ này, tu luyện tốc độ cũng có thể nhanh rất nhiều. Nàng là ngươi nữ nhi, cũng không có khả năng bán ngươi. Vương Đạo Viễn cười nói, ta đối Minh Tiên tự nhiên là yên tâm, không nhượng nàng tiến vào này Linh Châu không gian, cũng là hy vọng nàng có thể càng hảo mà trưởng thành. Minh Tiên thiên phú tuyệt hảo, tu luyện phương diện sự tình, ta hoàn toàn không lo lắng. Nàng khiếm khuyết chính là tâm tính, ngốc tại Linh Châu không gian bên trong, nàng không có một chút xíu rèn luyện cơ hội. Mặc dù tu luyện đến địa tiên cảnh giới, lại có cái gì dùng? Ta muốn bọn hắn huynh muội ba cái, đều thành vì đảm đương một mặt lương đóng chi tài, mà không phải một cái chỉ hội chủng linh thực khôi lỗi. Hiện tại, Bắc Nguyên tu tiên giới bên kia, vương gia sở hữu cùng linh thực có quan hệ sản nghiệp đều bị nàng quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Nếu là một mực ngốc tại Linh Châu không gian bên trong, hội có bây giờ bản sự ư? Vương Thủ Nghiệp gật đầu, ngươi cái này đương phụ thân cũng là dụng tâm lương khổ a, ba cái hài tử đều bị ngươi bồi dưỡng thành lương đóng chi tài. Minh Thần xử sự già dặn, Yến Quốc cùng Vạn Xuyên thương hội lớn lớn nhỏ nhỏ sự vụ, ta xem đều đau đầu, hắn đều có thể quen việc, còn không chậm trễ tu luyện. Minh Nhận tuy nhiên hiếu chiến, nhưng trị lý địa phương bản sự cũng không sai. Tại Bắc Nguyên tọa trấn Sơn Bắc, đối nhân tộc cùng bán yêu mềm ngạnh dùng cùng lúc nhiều phương pháp, đem bọn hắn trị được ngoan ngoãn. Những cái kia nguyên anh tu sĩ nhìn thấy hắn, đều là nhất khẩu một cái đại vương, cung kính đến cực điểm. Minh Tiên thủ hạ mấy ngàn hào linh thực phu, đều đối nàng duy mệnh là từ. Về sau ta có hài tử, ngươi cũng phải hỗ trợ hảo hảo dạy dỗ. Vương Đạo Viễn cười nói, ta cũng chỉ là cho bọn hắn an bài tốt nhất lão sư. Cùng với thích hợp bọn hắn sự vụ, nhượng bọn hắn chính mình trưởng thành. Tự như Minh Thần, ta mới bồi hắn mấy năm. Hắn có thể có bây giờ trình độ. Đều là ngài cùng Tam ca công lao. Này cũng là Minh Thần chính mình thông minh, ngươi nhị ca từ nhỏ cùng ngươi cùng một chỗ lớn lên, không phải là đến mấy bách tuế mới sống minh bạch. Hiện tại có tốt như vậy điều kiện, ta trước hết tu luyện. Vương Đạo Viễn gật đầu. Chúng ta vương gia tại Thương Long Khư lúc nào có thể trạm ổn gót chân, liền xem ngài lão lúc nào nên thú Bích Hải Thương Long nhất mạch nữ tử. Không gian bên trong cái kia hai cái ma tộc, là ta thu phục phân thân, bọn hắn thường xuyên luyện đan luyện khí. Ngài nếu là ngài ồn ào, liền nhượng Điền Hải Thần Quân giúp ngài tại thủy vực bên trong xây dựng một tòa hòn đảo. Chuyên môn cung cấp ngài tu luyện chi dụng. Luyện đan luyện khí động tỉnh ta đảo là không sợ. Thèn chốt là xích vũ tản mát ra thuần dương chi khí, nhưng ta có chút gánh không được. Hơn nữa, ta ở chỗ này tu luyện, thật đúng là lo lắng hủy ngươi nơi này linh thực. Tạo cái hòn đảo cũng không sai, chỉ ít có thể rời xích vũ xa một ít. Xích vũ tại không ngừng luyện hóa kim ô yêu tiên tinh huyết, để thăng tự thân huyết mạch thuần độ. Hiện tại đã đến một cái then chốt thời kỳ, ở vào một loại cùng loại đốn ngộ kỳ lạ trạng thái, trên thân hỏa diễm có chút khống chế không nổi. Vương Đạo Viễn mệnh lệnh phân thân Điền Hải Thần Quân. Tại Linh Châu không gian biên giới khu vực kiến tạo hòn đảo. Điền Hải Thần Quân là thổ thuộc tính tu sĩ, thi triển tụ hợp thổ thành sơn pháp thuật, tại trong nước tạo ra mới lục địa, tự nhiên không phải việc khó. Đương nhiên, này là ở Linh Châu không gian bên trong. Nếu là tại bên ngoài, đại hải bên trong gió to sóng lớn, pháp thuật ngưng tụ ra thổ thạch, rất khó khiên trụ sóng gió ăn mòn, dùng không bao nhiêu dài thời gian liền sẽ triệt để tan vỡ. Vương Đạo Viễn thần thức thối lui khỏi Linh Châu không gian, Vương Đạo ẩn có chút tò mò, thập nhị thúc đi cái kia địa phương, thật có thể nhanh chóng đề thăng tu vi. Vương Đạo Viễn gật đầu, đương nhiên có thể. Nhị ca, có thể hay không nhượng ta cũng đi vào tu luyện? Sư tôn cả ngày nói ta tu luyện chậm, đều muốn bị đồ tôn của hắn bối vượt qua. Ta đi vào tu luyện mấy năm, chờ tu vi vượt qua sư tôn lại ra tới, nhìn hắn còn hảo không có ý tứ nói ta. Vương Đạo Viễn cũng hướng hắn trên đầu gõ một chút, ngươi hiện tại chuyện cần làm, chính là mau chóng sinh cái hài tử. Chúng ta huynh đệ ba cái, đại ca tử tôn hậu đại đều vài vạn. Ta cũng có ba cái hài tử, ngươi hiện tại một cái hài tử đều không có, còn không nắm chặt chút. Phụ mẫu cùng đại ca đều không có ở đây, ta cái này nhị ca nhưng phải hảo hảo đốc thúc ngươi. Vương Đạo ẩn cũng là mặt mày ủ rũ, nhị ca ngài lại không phải không biết, tu sĩ tu vi càng cao, sinh hài tử càng tốn sức. Song phương đều là nguyên anh tu sĩ, 100 năm có thể sinh ra một thai liền không tệ. Vương Đạo Viễn cầm ra mấy cái đan bình, ít nói nhảm, nguyên anh tu sĩ sinh hài tử đều tốn sức, nếu là nhượng ngươi đột phá hóa thần cảnh giới, cái kia không phải càng khó. Lúc nào cho ta thêm cái điệt tử hoặc là chất nữ, ta lại nhượng ngươi đi thập nhị thúc đi địa phương. Vương Đạo ẩn cũng không dám phản bác, cầm qua đan bình liền ly khai Vương Đạo Viễn động phủ. Chương 1322, siêu viễn cự ly truyền tống trận. Vương Đạo ẩn đi phía sau, Chu Loan cười nói, ngươi cái này đương nhị ca. Tâm thật đúng là không ít, liền Đạo ẩn sinh hại tử sự tình đều do ngươi tới thôi. Vương Đạo Viễn thở dài, không có biện pháp, cha mẹ cùng đại ca đều là người bình thường, sớm liền đi về cõi tiên. Năm đó cha mẹ tâm nguyện, chính là nhượng ta cùng Đạo ẩn đều có thể lưu lại hậu nhân. Chúng ta đã có minh thần bọn hắn ba cái, cũng tính là hoàn thành cha mẹ tâm nguyện. Chỉ có Đạo ẩn này gia hỏa, đến hiện tại đều còn không có hậu nhân. Huynh trưởng như cha. Ta cái này đương nhị ca, cũng chỉ có thể thay cha mẹ quan tâm. Theo Linh Châu không gian bên trong phóng ra phân thân tiếp thu các chỗ tin tức, Vương Đạo Viễn Nguyên Thần cùng Chu Loan tức thì tiến vào Linh Châu không gian. Tuy nhiên Linh Châu không gian bên trong hoàn cảnh không thích hợp tham ngộ pháp tắc chi lực, nhưng ngưng tụ tiên nguyên còn là rất hảo dùng. Vương Đạo Viễn tức thì là muốn tiến vào Linh Châu không gian bên trong, để thăng trận pháp tạo nghệ, vì về sau bố trí siêu viễn cự ly truyền tống trận làm chuẩn bị. Tiến vào Linh Châu không gian phía sau, phát hiện Huyền Nguyên đang nằm tại trên mặt nước ngủ đại giấc. Vương Đạo Viễn khí không chỗ phát tiết. Nguyên thần tay nhỏ vung lên, nhất đạo sóng lớn đánh đi qua, đem Huyền Nguyên đập tiến đáy hồ. Huyền Nguyên vội vàng trở mình đứng lên, mắng, cái nào không có mắt đồ vật, dám tới đánh lén ta. Vương Đạo Viễn nguyên thần bay đến hắn trước mặt, là ta cái này không có mắt đồ vật, ngươi có cái gì ý kiến a? Huyền Nguyên theo trong nước nhảy lên, hóa thành nhân hình, hướng Vương Đạo Viễn cung kính hành lễ, chủ nhân là ngài tới. Ta còn tưởng rằng là Mặc Long cùng Vương Minh Long cái kia hai cái tiểu gia hỏa đâu. Bọn hắn hai cái nhàn rỗi không chuyện gì. Liền muốn tới giày vò ta. Chủ nhân, ngài có cái gì phân phó? Vương Đạo Viễn lườm hắn nhất nhãn, ngươi có phải hay không quên ta phân phó chuyện? Huyền Nguyên rõ ràng mà sửng sốt một chút, theo sau tròng mắt quay tròn loạn chuyển, hai cái tay tại không ngừng bấm tay. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, ngươi có mấy cái mệnh, dám tính toán khí vận chi tử. Huyền Nguyên vội vàng bồi cười nói, thật sự thực xin lỗi, ta trí nhớ không quá hảo, quên chủ nhân ngài phân phó. Siêu viễn cự ly truyền tống trận. Huyền Nguyên lập tức bày ra một bộ định liệu trước bộ dáng, chủ nhân ngài yên tâm. Truyền tống trận sự tình, ta một mực không có thả lỏng. Đừng nhìn ta một mực nằm tại nơi đó, kỳ thật ta một mực đều tại thôi diễn trận pháp biến hóa. Chỉ là này sự tình quá hao tổn thần thức, suy nghĩ quá độ, liền có chút hỗn loạn. Chủ nhân, ta vừa rồi không phải ngủ, là tại khôi phục thần thức. Vương Đạo Viễn đột nhiên cảm thấy này lấy cớ giống như đã từng quen biết, kiếp trước trên lớp học ngủ, bị lão sư trảo trụ sau đó, cũng thường xuyên dùng cùng loại lấy cớ, chỉ là lão sư không tin. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Huyền Nguyên lập tức kêu oan, ta nói ra chắc chắn 100%. Tuyệt đối không có lừa dối chủ nhân ý tứ. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, hành, đừng nói nhảm. Thập nhị thúc hiện tại cần tại Linh Châu không gian bên trong bế quan, ta cũng không có khác chuyện làm. Chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu truyền tống trận, có ta giám sát, ngươi mơ tưởng lại lười biếng. Huyền Nguyên cũng chỉ phải bồi cười nói, có hay không chủ nhân ngài giám sát, ta đều hồi hảo hảo nghiên cứu truyền tống trận. Vương Đạo Viễn cảm ứng một chút Linh Châu không gian thủy vực tối bắc biên, nơi đó đã có một cái phạm vi một dặm trái phải thạch sơn. Thập nhị thúc chính là tại này thạch sơn bên trong bế quan tu luyện. Hắn đột phá hóa thần không lâu, nhất thời nửa khắc cũng rất khó có cái gì đột phá. Vương Đạo Viễn cũng không có quấy rầy hắn, mà là đi lật Linh Châu không gian bên trong tồn phóng điển tịch. Vạn Thú Cốc, Thần Luyện Tông, Huyết Ảnh, còn có Huyền Nguyên gia truyền truyền thừa bên trong, đều có không ít liên quan tới truyền tống trận ghi lại. Tự liền âm dương trận tiên trận pháp tâm đắc bên trong, cũng có nhiều chỗ nâng lên truyền tống trận. Nếu là có thể đem những này truyền thừa bên trong truyền tống trận đều hiểu rõ, cũng liền có thể bố trí ra siêu viễn cự ly truyền tống trận. Vương Đạo Viễn đem những này điển tịch đều cầm ra tới. Phóng tại Huyền Nguyên trước mặt, từ hiện tại bắt đầu, chúng ta hai cái liền gặm này đóng điển tịch. Lúc nào có thể bố trí ra siêu viễn cự ly truyền tống trận, lúc nào mới có thể đình chỉ. Truyền tống trận cực kỳ phức tạp, nói là truyền tống trận, trên thực tế nhưng là nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ trận pháp hội tụ tại cùng một chỗ. Mỗi một cái trận pháp đều phải chịu trách nhiệm nhất hạn công năng, ví dụ như câu thông không gian thế giới, củng cố không gian thông đạo, ẩn tàng không gian thông đạo, còn có cung cấp linh lực. Trừ cái này ra, còn muốn tại truyền tống trận phía trên ghi chép lại truyền tống mục tiêu không gian vị trí. Những này trận pháp đơn độc cầm ra tới một cái, đối thất giai trận pháp sư mà nói, đều không có cái gì độ khó. Nhưng như vậy nhiều trận pháp phóng tại một cái đường kính bất quá một trượng viên hình tảng đá phía trên, muốn nhượng bọn hắn có thể phát huy tác dụng, liền đã rất không dễ dàng. Truyền tống trận một khi xuất hiện vấn đề, truyền tống người liền toàn bộ xong. Này tự yêu cầu truyền tống trận bất đồng tổ thành bộ phận, không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Nhưng những này bất đồng trận pháp cấm chế hỗn tại tại cùng một chỗ, muốn bọn hắn không lẫn nhau ảnh hưởng. Còn muốn nhượng bọn hắn công năng lẫn nhau phối hợp, độ khó có thể nghĩ. Nếu là truyền tống khoảng cách tại trăm vạn dặm trong vòng gần khoảng cách truyền tống trận, độ khó còn không tính quá cao. Truyền tống khoảng cách càng xa, trận pháp pháp tắc trình độ cũng liền càng cao. Khoảng cách mấy ức dặm truyền tống trận, chính là đại năng đều muốn nhức đầu. Huyền Nguyên nhìn xem những này trận pháp điển tịch, một mặt khinh thường, càng nguyên giới trận pháp truyền thừa cũng liền cái kia hồi sự. Tại nhà ta trận pháp truyền thừa trước mặt, chính là một đống rác rưởi. Dứt lời, cầm ra nhất bản kim thư, chúng ta nghiên cứu này bản kim thư bên trong nội dung liền đầy đủ. Những cái kia rác rưởi còn là ném a, nhìn xem đều chướng mắt. Lại nói, này truyền tống trận ta bố trí rất nhiều lần, sớm liền thuộc lòng tại tâm, còn dùng đến xem những cái kia rác rưởi sách. Vương Đạo Viễn lường hắn nhất nhãn, lấy ở đâu như vậy nhiều nói nhảm. Tiên giới truyền thừa cao minh, ngươi có thể sử dụng nhà ngươi tổ truyền truyền thừa cầm xuống ta sao? Huyền Nguyên lúc ấy liền túng, chúng ta này nhất mạch không thiện chiến đấu. Các ngươi này nhất mạch cũng có không am hiểu đồ vật a. Nhìn ngươi vừa rồi cái kia phó tư thế, giống như nhà ngươi truyền thừa là tiên giới đệ nhất tự như. Thước có sở đoản, thốn có sở trường. Những này trận pháp điển tịch chí ít cũng là đại năng lưu lại, đối chúng ta khẳng định có trợ giúp, đều cùng một chỗ nhìn xem. Dù sao chúng ta thời gian rất đầy đủ, tại này Linh Châu không gian bên trong, dày vò cái mấy trăm năm trên ngàn năm, cũng chỉ là một đĩa đồ ăn. Huyền Nguyên cũng không dám lại tranh luận, một người một quy bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Khuy Thiên Huyền quy nhất mạch, ngoại trừ nhìn trộm thiên cơ bên ngoài, am hiểu nhất chính là trận pháp. Lại tăng thêm Huyền Nguyên bản thân cơ sở đủ vững chắc, hai người không dùng bao lâu thời gian. Liền bố trí ra một cái truyền tống trận sơ cấp phiên bản. Thất tinh hải tu tiên giới bên này tự nhiên cũng có không minh thạch khoáng, Vương Đạo Viễn trong tay cũng có một ít lục giai thượng phẩm không minh thạch, dùng tới bố trí khoảng cách không xa lắm truyền tống trận, còn là miễn cưỡng đủ dùng. Bọn hắn ly khai Linh Châu không gian, đem truyền tống trận xây dựng tại Thiên Phủ đảo cùng Ẩn Nguyên đảo Bách Tuyền Cốc chi gian. Không gian vị trí sớm liền đã xác định, tại Thiên Phủ đảo Đồng Phủ bên trong, bố trí tốt một quả nhiên truyền tống trận. lại xé rách không gian đi tới ẩn nguyên đảo Bách Tuyền Cốc. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan ở chỗ này cũng động phủ, dứt khoát liền đem truyền tống trận một chỗ khác bố trí tại động phủ bên trong. Bố trí tốt. Truyền tống trận sau đó, nên thử xem này đồ vật dựa không đáng tin cậy. Nhìn xem trước mắt truyền tống trận, Vương Đạo Viễn hỏi, này đồ vật nếu là ra vấn đề, người xác định bị truyền tống người sẽ không mạng nhỏ khó giữ được. Huyền Nguyên một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, chủ nhân ngài liền yên tâm à, nếu là đại thừa phía dưới tu sĩ, truyền tống trận một khi ra vấn đề, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ngài là đại thừa tu sĩ, chính mình liền có thể tại không gian thế giới du tẩu. Mặc dù truyền tống trận băng, ngươi cũng hoàn toàn có thể theo không gian thế giới phản hồi thực tế thế giới. Chỉ là phản hồi thực tế thế giới vị trí không hảo xác định, bất quá cũng sẽ không lệch đi nơi nào, tất nhiên là tại truyền tống trận hai đầu chi gian. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta đây liền yên tâm, chỉ cần đại thừa tu sĩ có thể thừa nhận, cái kia liền có thể nếm thử một chút. Dứt lời, lấy ra một ít cực phẩm linh thạch, bãi phóng tại truyền tống trận phía trên, trong tay còn mang theo một đầu liệt huyết trư. Truyền tống trận không thể chỉ cấp đại thừa tu sĩ dùng, còn muốn cam đoan đề giai tu sĩ có thể tại truyền tống trận bên trong tồn tại. Này đầu liệt huyết trư cũng chính là nhị giai thượng phẩm. Cùng trúc cơ tu sĩ không sai biệt lắm. Hắn có thể sống đến bên kia, trúc cơ tu sĩ cũng không thành vấn đề. Vương Đạo Viễn thúc giục truyền tống trận, trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, theo sau liền xuất hiện tại thiên phủ đảo động phủ bên trong. Trong tay mang theo liệt huyết trư, lúc này cũng là lông tóc không tổn hao gì, chỉ là có chút mông vòng, tại rầm rì mà quan sát chung quanh. Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên không có vấn đề, cả một đầu liệt huyết trư đều có thể lông tóc không tổn hao gì, đề dài tu sĩ hẳn là cũng không có vấn đề. Theo sau, hắn lại thúc giục truyền tống trận. Theo thiên phủ đảo truyền tống đến ẩn nguyên đảo, liệt huyết trư còn là lông tóc không tổn hao gì. Huyền Nguyên thấy hắn qua tới, vội vàng hỏi, tình huống như thế nào? Hết thảy bình thường, cùng ta phía trước gặp qua truyền tống trận không sai biệt lắm, cả liệt huyết trư đều không có chịu đến tổn thương. Huyền Nguyên cười nói, ta quả nhiên là ngút trời chi tài, tuy nhiên cho tới bây giờ không có gặp qua truyền tống trận, nhưng còn là có thể bố trí ra tới. Tiên giới toái phiến bên trong không gian thế giới cực kỳ phức tạp, thừa tọa truyền tống trận cùng chịu chết không có cái gì khác nhau. Đã này truyền tống trận an toàn, ta đây nhất định muốn thử xem. Người phía trước không phải nói bố trí rất nhiều lần truyền tống trận ư. Huyền Nguyên sững sờ, lập tức mặt không đổi sắc mà giảo biện, ta chỉ là không có thừa tọa qua truyền tống trận, cùng bố trí qua rất nhiều lần không xung đột. Vương Đạo Viễn cũng lười phản ứng hắn, mau chóng bố trí ra siêu viễn cự ly truyền tống trận mới là chính sự. Theo sau, hắn cùng với Vương Đạo Viễn cùng một chỗ trạm tại truyền tống trận phía trên, lần nữa khởi động truyền tống trận. Chỉ qua chốc lát công phu, một người một quy một heo liền xuất hiện tại thiên phủ đảo động phủ bên trong. Gần khoảng cách truyền tống trận không có bất luận cái gì vấn đề, tiếp xuống tới, chúng ta nên cân nhắc như thế nào bố trí thất tinh hải thông hướng Long Uyên truyền tống trận. Dứt lời, đem liệt huyết trư cùng Huyền Nguyên cùng nhau thu vào Linh Châu không gian, chính mình nguyên thần cũng theo đi vào. Một người một quy, tiếp tục nghiên cứu siêu viễn cự ly truyền tống trận. Thời gian qua đến rất nhanh, Linh Châu không gian bên trong rất nhanh liền qua hơn 200 năm thời gian, ngoại giới cũng đi qua một năm. Đoạn này thời gian, Vương Đạo Viễn nguyên thần cùng Huyền Nguyên cơ hồ không có nghỉ ngơi. Đều tại liều mạng đề thăng chính mình trận pháp trình độ. Đương nhiên, thành quả cũng phi thường khả quan. Trước mắt, bọn hắn hai cái đều có thể nhẹ nhõm bố trí ra thất giai trung phẩm trận pháp. Mặc dù là thất giai thượng phẩm trận pháp, tại chặt chẽ phối hợp phía dưới, cũng có thể bố trí ra tới. Hơn 200 năm thời gian, theo thất giai hạ phẩm trận pháp sư, đến thất giai trung phẩm. Cái này tốc độ, thật đúng là không tính là nhanh. Cũng không phải Vương Đạo Viễn thiên phú không được, mà là bị tu vi cảnh giới hạn chế. Dù sao chỉ là đại thừa sơ kỳ tu vi, mà thất giai thượng phẩm trận pháp là đại năng mới có thể bố trí ra tới. Hắn cùng Huyền Nguyên hợp lực, có thể bố trí ra thất giai thượng phẩm trận pháp, liền đã phi thường không sai. Lúc này, một người một quy đối diện hơn 10 khối thất giai tài liệu luyện chế trận cơ bận biểu. Rất lâu sau đó, Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra, đệ nhị bộ thất giai thượng phẩm trận pháp thành, chúng ta hai cái liên thủ, bố trí trận pháp thực lực, cũng có thể đỉnh một cái đại năng. Huyền Nguyên cũng là kích động dị thường, không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền có thể bố trí ra thất giai thượng phẩm trận pháp, ta này thực lực đã có thể đuổi kịp ta phụ thân. Vương Đạo Viễn cười nói, muốn không? Chúng ta bắt đầu nếm thử luyện chế siêu viễn trình truyền tống trận trận bạn A, Huyền Nguyên trong nội tâm không có ngọn nguồn, này sự tình đáng tin ư. Cái kia tam giác quái long giường tuy nhiên không nhỏ, nhưng có thể không đủ luyện chế hai bộ siêu viễn trình truyền tống trận. Không có việc gì, thất bại sau đó, tài liệu cũng không phải hoàn toàn phế đi, bỏ đi có vấn đề cấm chế, cũng chính là tổn thất một bộ phận tài liệu, chúng ta có rất nhiều lần nếm thử cơ hội. Mặc dù tài liệu hao hết còn không thể thành công, cũng không có cái gì đáng ngại. Cái kia tam giác quái long hồn phách còn tại ta trong tay. Thật sự không được, liền đem hắn hồn phách xách ra tới giày vào một phen, ép buộc hắn nói ra không minh thạch khoáng tại nơi nào. Trừ cái này ra, ta trong tay cũng có không ít lục giai thượng phẩm không minh thạch. Cùng lắm thì nhiều hoa điểm thời gian, dùng ta không gian pháp tắc cùng tiên lực, đem chúng nó cưỡng ép uẩn dưỡng đến thất giai trình độ. Trái phải bất quá là 300 năm thời gian, bên ngoài cũng liền đi qua 2-3 năm, không có cái gì đáng ngại. Đã chủ nhân ngài đều không quan tâm, ta đây thì càng không sao cả, chúng ta này liền khai làm. Vài chục năm phía sau, Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên riêng phần mình ôm một cái cực lớn hắc sắc thạch bàn cười ngây ngô. Huyền Nguyên la to, thành công, siêu viễn cự ly truyền tống trận này liền ra tới. Mặc dù là nhà ta các thời kỳ lão tổ tông, cũng không có mấy cái có thể làm đến điểm này. Thất bại nhiều lần, đem ta mệt mỏi đầu đều trọc, cuối cùng không có uổng phí khí lực. Vương Đạo Viễn muốn tỉnh táo được nhiều, quy loại yêu thú trên đầu vốn liền không có lông, đừng đem cái gì nội đều hướng ta trên người ném. Hơn nữa ngươi cao hứng được quá sớm, này cũng chỉ là trắc thí một chút trận bạn công năng phải chăng bình thường. Về phần truyền tống trận phải chăng đáng tin, còn muốn bố trí tốt về sau. Qua lại xuyên toa mấy lần mới có thể xác định. Chính tại lúc này, Vương Thủ Nghiệp theo tiểu đảo phía trên bay tới, các ngươi hai cái bởi vì chuyện gì như thế vui vẻ. Vương Đạo Viễn nhượng hắn nhìn xem thạch bàn, thập nhị thúc, ngài có thể nhận ra này đồ vật ư. Vương Thủ Nghiệp chỉ là quét nhất nhãn, xem thường ngươi lão thúc. Ta tuy nhiên không giỏi với bày trận, nhưng cũng gặp qua truyền tống trận. Ngươi này hai cái hắc sắc thạch bàn, nên phải là truyền tống trận. Chỉ là sau bình thường truyền tống trận càng thêm phức tạp. Vương Đạo Viễn cười nói, thập nhị thúc quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. Ngài bế quan mấy năm gần đây, chúng ta cũng không có nhàn rỗi, một mực tại nghiên cứu truyền tống trận. Phía trước đã bố trí ra tới một cái, liên thông thiên phủ đảo cùng ẩn nguyên đảo. Cái này truyền tống trận là siêu viễn cự ly, có thể câu thông thiên phủ đảo cùng thương long khư bên trong long vĩ đảo. Có cái này truyền tống trận, chỉ cần chớp mắt công phu, liền có thể từ nơi này đến Thương Long Khư. Vương Thủ Nghiệp lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, này là thật. Vương Đạo Viễn gật đầu, đương nhiên là thật, chỉ là tin cậy tính còn cần trắc thí. Nói như thế, Thất Tinh Hải cùng Bắc Uyên hai đại tu tiên giới. Cũng có thể dùng truyền tống trận câu thông. Chương 1323 Tu vi bạo trướng. Vương Đạo Viễn gật đầu, Bắc Uyên cùng Thất Tinh Hải khoảng cách, so Long Uyên cùng Thất Tinh Hải khoảng cách nhỏ hơn không ít. Này truyền tống trận nếu là có thể thành công, về sau đáp dựng một cái liên thông Bắc Uyên cùng Thất Tinh Hải truyền tống trận, cũng không phải cái gì đại vấn đề. Vương Thủ Nghiệp đại hỷ, trận pháp nếu là bố trí hoàn thành, hai cái tu tiên giới chi gian liền có thể tự do lui tới. Hiện tại Băng Nguyên Nam Nguyên tuy nhiên đã bố trí hảo rất nhiều truyền tin trận pháp cùng thành trì, nhưng hai cái tu tiên giới lui tới còn là rất tốn sức. Nhất tới nhất hồi, mấy năm thời gian liền đi qua, một đường phía trên còn muốn lo lắng có yêu tộc gây sự tình. Nếu là Bắc Nguyên bên kia có cái gì sự tình cần bên này viện trợ, cũng hoàn toàn không kịp. Cái kia đảo là, mặc dù là ta xé rách không gian, ngay lập tức 400 vạn dặm, cũng xa không bằng truyền tống trận tốc độ. Các loại tài liệu có dư sau đó, nhất định muốn tại Thất Tinh Hải cùng Bắc Uyên Chi Giang, bố trí một cái truyền tống trận. Dứt lời, Vương Đạo Viễn nhìn xem Vương Thủ Nghiệp, phía trước luyện chế ra truyền tống trận trận bạn, cao hứng phải có điểm hơi quá, không có chú ý đến ngài đã đột phá hóa thần hậu kỳ. Thập nhị thúc, ngài này tu luyện tốc độ không chậm a, cái kia đương nhiên, ta tuy nhiên không phải thiên linh căn, nhưng cũng là có chút thực lực nhị linh căn. Tại này Linh Châu không gian bên trong ngay người chừng 300 năm, có dụng không hết thất giai linh khí, còn tiêu hao như thế nhiều trân quý linh thực. Nếu là còn không thể tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, vậy quá phế vật. Đến hóa thần hậu kỳ, phía trước cái loại này cơ sở nhất ngũ hành pháp tắc liền không đủ dùng, muốn cảm ngộ thích hợp nhất chính mình pháp tắc. Thập nhị thúc, ngài là ưa thích giang hà hồ hải, còn là ưa thích cuồng phong bạo vũ. Vương Thủ Nghiệp suy tư chốc lát, còn là cuồng phong bạo vũ a. Nghe nói năm đó Ngọc Hành Kiếm Tông tu sĩ, thi triển hô phong hoán vũ chi thuật, cả hoàng kim lô đều có thể trọng thương. Một ít điển tịch phía trên cũng ghi lại, thông qua hô phong hoán vũ chi thuật, có thể tiến thêm một bước chưởng khống phong lôi lực lượng. Hơn nữa, ta cũng học được quý thủy thần lôi, về sau đem quý thủy thần lôi lực lượng dung nhập hô phong hoán vũ bên trong, phát huy ra tới uy lực hẳn là không nhỏ. Vương Thủ Nghiệp không có lôi đình pháp tắc, cũng không có cải tiến công pháp, vô pháp đem quý thủy thần lôi lực lượng, tùy ý dung nhập mặt khác pháp thuật bên trong. Bất quá, có thể đối pháp thuật tiến hành cải tiến. Nhưng mỗi một loại pháp thuật cụ bị quý thủy thần lôi lực lượng. Tự như Bắc Nguyên bên kia Triệu Quốc Hoàng thất quý thủy lôi kiếm, chính là đem quý thủy thần lôi dung nhập kiếm tu pháp thuật bên trong. Về phần lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc, đối với một cái thủy thuộc tính tu sĩ tới nói, độ khó còn là phi thường lớn. Thông qua hô phong hoán vũ chi thuật tiến thêm một bước chưởng khống phong lôi, có thể nói là một đường tắt. Vương Đạo Viễn gật đầu, cái kia hảo, ta liền vì ngài biểu thị hô phong hoán vũ thần thông. Dứt lời, nguyên thần duỗi ra tay nhỏ, tại trước mặt ngưng tụ ra một cái phạm vi một trượng quang mạc. Quang mạc bên trong là một phiến bình tĩnh mặt biển. Theo sau, xa xa phiêu tới một đóa ô vân, trong mây còn mơ hồ có chân long cuồn cuộn. Chốc lát sau đó, Vương Đạo Viễn thân ảnh cũng xuất hiện tại quang mạc bên trong. Hắn đầu ngón tay lơ lửng một tích thiên lam sắc thủy tích, tại hắn thúc giục phía dưới, thủy tích càng lúc càng lớn. Quang mạc bên trong cảnh tượng, chính là Vương Đạo Viễn mới tới Long Uyên, đối phó tam giác quái long các loại lục đầu chân long cảnh tượng. Thập nhị thúc, này là ta tại Long Uyên cùng chân long giao thủ tràng cảnh. Ta cùng chân long thi triển thủ đoạn, đều là hô phong hoán vũ. Ngài chậm rãi thể hội a, Vương Thủ Nghiệp gật đầu, liền đem toàn bộ tinh lực đều tụ tập đến quang mạc bên trong. Vì chiếu cố hắn, Vương Đạo Viễn diễn đạo cũng cùng người bình thường không giống nhau. Tận lực đem bên trong pháp tắc chi lực đột hiển ra tới, đã giảm bớt đi từ đó phân biệt pháp tắc phiền toái. Đồng thời, còn đem tràn cảnh phóng chậm, liền tại tham ngộ. Lúc trước kính hồ bí cảnh cái kia gốc lão thụ vì Vương Đạo Viễn diễn đạo, cũng không có loại này đãi ngộ. Tuy nhiên điều kiện tốt hơn nhiều, nhưng Vương Thủ Nghiệp ngộ tính, xa xa vô pháp cùng Vương Đạo Viễn so sánh với. 20 năm phía sau, Vương Thủ Nghiệp chính ở tại minh tưởng trạng thái phía dưới, toàn thân đều bao phủ tại một phiến hắc vân bên trong. Này hắc vân không ngừng dũng động, trong đó còn có điện thiểm lôi minh, giống như tùy thời đều muốn hạ khởi mưa to. Vương Đạo Viễn cười nói, nhìn tới là muốn thành công. Huyền Nguyên cũng gật đầu, một cái đơn thuần thủy thuộc tính tu sĩ, thần thông cũng là ngự thủy, có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ phong vũ pháp tắc, xác thực không dễ dàng. Vương Thủ Nghiệp song nhãn đột nhiên mở ra, trên thân bao phủ ô vân thăng đến không trung. Cà sát lôi thanh vang lên. Bất quá phạm vi mấy trượng ô vân, dĩ nhiên hạ khởi một tràn mưa to. Vương Thủ Nghiệp cao giọng cười nói, ta cuối cùng thành công. Vương Đạo Viễn cung thân nói, chúc mừng thập nhị thúc, lĩnh ngộ đến chính mình pháp tắc, chỉ cần lại hơi tiến bộ một ít, chính là hóa thần đỉnh phong cảnh giới, có thể nếm thử ngưng tụ thiên đạo vật chứa. Còn là nhiều thiệt thòi ngươi a, ngươi cho ta diễn đạo hơn 10 năm, bình thường hóa thần tu sĩ, nào có loại này đãi ngộ. Ta hiện tại cũng cảm ứng đến, ngươi này Linh Châu không gian bên trong pháp tắc chi lực, cùng ngoại giới rõ ràng bất đồng. Tiếp xuống tới, ta rất khó cảm ngộ đến phong vũ pháp tắc, có phải hay không không thể tiếp tục ở chỗ này để thăng pháp tắc cảm ngộ. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, đối người bình thường tới nói, xác thực là dạng này. Ta này Linh Châu không gian bên trong, pháp tắc là không hoàn chỉnh, ta cũng không có lĩnh ngộ đến phong vũ pháp tắc. Tiếp tục ngốc tại nơi này, cũng rất khó lại đề thăng tu vi. Bất quá, ngài phong vũ pháp tắc, vừa vặn cùng một dạng bảo vật tiếp cận, đảo là có thể nhượng ngài tiếp tục ở chỗ này tu luyện, thẳng đến ngưng tụ thiên đạo vật chứa. Cái gì bảo vật? Vương Đạo Viễn nguyên thần hào quang lóe lên. đột nhiên theo Vương Thủ Nghiệp trước mặt biến mất, theo sau lại đột nhiên xuất hiện. Hắn trong tay nhiều một cái nắm đấm lớn nhỏ thiên lam sắc thủy tích, này là thanh minh chân thủy, sinh ra tại Vũ Vân bên trong, bản thân liền có chứa phong vũ lôi đình chi lực. Ta không có phong vũ pháp tắc, mượn thanh minh chân thủy lực lượng, cũng một dạng có thể thi triển hô phong hoán vũ thần thông. Hiện tại thanh minh chân thủy đã là thất giai linh thủy, hoàn toàn có thể giúp ngài đề thăng đối phong vũ pháp tắc cảm ngộ. Vương Thủ Nghiệp tiếp nhận thủy tích, vậy thì tốt, ở chỗ này tu luyện, thật sự là quá thư thái. Ta đều không bỏ được ly khai. Vậy ngài liền tiếp tục tu luyện, vừa vặn ta cũng muốn ra ngoài giúp ngài thu xếp một chút nghênh thân sự tình. Đến hóa thần đỉnh phong, nghênh thú Bích Hải Thương Long nhất mạch thứ xuất, cũng không tính mất mặt. Nhắc tới này sự tình, Vương Thủ Nghiệp liền có chút đau đầu, ngươi này lời nói, ta đều không tưởng lại tiếp tục tu luyện. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, nhưng ngươi tu luyện đến hóa thần đỉnh phong lại thú thân, là vì ngươi không bị khi dễ được quá thảm. Ngươi nếu như tưởng bị khi phụ sĩ nhục chết, ta cũng không có chút nào ý kiến. Vương Thủ Nghiệp thở dài, thôi, bắt người nương tay, ăn người nhu nhược. Ta có thể tu luyện đến hôm nay, toàn bộ dựa ngươi cung cấp các loại trân quý linh vật. Cái này mệnh nên là ngươi, lấy cái chân lông ta cũng không có thua thiệt, theo ý ngươi a, Vương Đạo Viễn cười nói, tưởng khai liền hảo, cũng tránh khỏi ta lại đi một chuyến Bắc Uyên, đi mời Ngũ Thúc Công. Dứt lời, nguyên thần ly khai Linh Châu không gian, tiện đường đem Chu Loan cũng mời ra tới. Chu Loan một mực tại Linh Châu không gian Phượng Tê Đồng Thụ Lâm bên trong tu luyện, bởi vì phượng tộc huyết mạch nguyên nhân, nàng đề thăng tu vi cũng không hoàn toàn dựa pháp tắc chi lực. Tại Phượng Tê Đồng Thụ Lâm bên trong tu luyện, phượng tộc huyết mạch lực lượng sẽ không ngừng tăng cường. Mà nàng lĩnh ngộ pháp tắc, cuối cùng còn. Là đến từ chính phượng tộc huyết mạch. Huyết mạch cường, pháp tắc chi lực cũng sẽ tăng cường. Ta đang tại hảo hảo tu luyện, ngươi đem ta túng ra tới làm gì? Thập nhị thúc đã đột phá đến hóa thần hậu kỳ, hôn sự của hắn cũng nên trù bị một chút. Tại này phương diện, ngài là người trong nghề. Lúc trước đạo ẩn nghênh thú văn gia tiểu thư thời điểm, không phải là ngài chỉ điểm sao? Này phương diện ta là không chuyên môn, cũng chỉ có thể dựa ngài tới. Một phen nịnh nọt sau đó, Chu Loan phi thường thỏa mãn mà ứng xuống tới. Yên tâm, chính là một điểm việc nhỏ, ta tiện tay sẽ làm thỏa. Dứt lời, liền ly khai động phủ, bắt đầu trù bị đứng lên. Vương Đạo Viễn mấy năm nay một mực ngốc tại Linh Châu không gian bên trong nghiên cứu trận pháp, về sau lại giúp Vương Thủ Nghiệp diễn đạo, tiêu hao quả thực không nhỏ. Hiện tại có rảnh rỗi, cũng nên khôi phục một chút. Nguyên thần trở lại thân thể, liền tại động phủ bên trong đã tọa tu luyện. Chốc lát sau đó, chung quanh linh khí điên cuồng vọt tới. Trải qua luyện hóa sau đó, bộ phận linh lực chuyển hóa thành khí huyết cùng thần thức. Ba người hội tụ tại cùng một chỗ, tràn vào nguyên thần mi tâm ứng long thể nội. Trải qua ứng long thể nội tiên nguyên chuyển hóa, biến thành từng sợi tiên lực. Nguyên thần một mình ngốc tại Linh Châu không gian bên trong lao lực hơn 300 năm, không ngừng hao tổn thần thức chi lực, lại không ngừng khôi phục. Hiện tại nguyên thần trở lại trong thân thể, lại nhất tu luyện, rõ ràng cảm giác đến nguyên thần càng cường. Nguyên thần tiến vào tiểu thế giới bên trong, này mấy năm thời gian, tiểu thế giới biến hóa cực lớn. Trước kia Tuyền Thủy Khê Lưu biến thành một đầu sông nhỏ, Hà Thủy tại thấp trũng chỗ hội tụ thành một phiến hồ nước, hồ thủy bên trong có rất nhiều thủy thảo. Ven bờ hồ cũng có một ít thấp bé thực vật. Còn có một gốc đào thụ, đã dài đến hơn 3 thước cao. Thiên không bên trong trải rộng ô vân, trong mây có tử kim sắc điện mang không ngừng hiện ra, nhưng lại thủy chung không thể hạ xuống nước mưa tới. Đột phá đại thừa cảnh giới đến hiện tại, cũng có hơn 10 năm. Phía trước cân nhắc công pháp, cũng không có như vậy lớn biến hóa. Lần này tại Linh Châu không gian bên trong ngây người hơn 300 năm, ngoại giới cũng bất quá là hơn 1 năm thời gian, biến hóa dĩ nhiên so lúc trước lớn hơn nhiều. Theo sau, nguyên thần thối lui khỏi tiểu thế giới, bắt đầu vận chuyển công pháp. Đem tự thân tinh khí thần hội tụ lên tới. Dung nhập tiên nguyên bên trong. Một ngày sau đó, Vương Đạo Viễn toàn thân khí tức bạo trướng. Mở ra sông nhãn, hai đạo minh hoàng sắc hào quang theo trong mắt bắn ra. Tại bên cạnh hộ pháp Điền Hải thần quân, đều bị sợ giật mình. Vương Đạo Viễn tâm tình thật tốt, này tu vi đề thăng đến thực không ít, đuổi kịp mấy chục năm cố gắng. Nguyên thần tại Linh Châu không gian bên trong, chỉ là tại không ngừng mà nghiên cứu trận pháp, cũng không có tu luyện, vì cái gì hội có như vậy lớn tiến bộ. Hắn đem huyền nguyên theo Linh Châu không gian bên trong sách ra tới, huyền nguyên xem xét đến hắn, cũng là ngạc nhiên vạn phần, chủ nhân. Ngài tu vi như thế nào tiến bộ như vậy nhiều? Phía trước tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng rõ ràng chỉ là sơ nhập đại thừa bộ dáng. Hiện tại này một thân khí tức, cảm giác như là đột phá đại thừa mấy trăm năm bộ dáng. Theo sơ nhập đại thừa đến đột phá đại thừa trung kỳ, này trung gian đường, ngài như thế một hồi công phu, nói ít cũng phải đi một phần năm. Mặc dù ngài thiên tư hơn người, cũng chí ít cần vài chục năm công phu, mới có thể đạt tới này một bước. Ta cũng không có hiểu rõ chuyện như thế nào, theo Linh Châu không gian bên trong ra tới, liền vận chuyển công pháp khôi phục tinh khí thần. Đột nhiên cảm giác nguyên thần đề thăng không ít. Cân nhắc trận pháp 300 năm, lại vì thập nhị thúc diễn đạo hơn 10 năm, có chút đề thăng cũng là bình thường. Thế nhưng ta tiểu thế giới biến hóa phi thường lớn, so lúc trước hơn 10 năm biến hóa đều muốn lớn được nhiều. Tiểu thế giới lại không có tiến vào Linh Châu không gian, không nên có cái này biến hóa. Người đối với đông đảo tiên giới điển tịch hơi có nghiên cứu, tại tu luyện phương diện biết rõ rất nhiều, loại này tình huống nguyên nhân là cái gì? Huyền Nguyên mỗi lần vừa nghe đến Vương Đạo Viễn khích lệ, đều bày ra một bộ cao ngạo bộ dáng. Lần này hắn đảo là ngạo không đứng dậy, bởi vì hắn cũng không minh bạch nguyên nhân. Tu sĩ đến Nguyên Anh cảnh giới sau đó, Nguyên Anh hoặc là Nguyên Thần tự thân có chứa bộ phận tinh khí thần, có thể ly khai nhục thân thời gian dài tồn tại. Nhưng Nguyên Thần còn là không thể hoàn toàn vứt bỏ thân thể, bình thường tu sĩ, Nguyên Thần ly thể sau đó, căn bản vô pháp bổ sung linh lực tiêu hao. Nguyên Thần kèm theo tinh khí thần tiêu hao xong sau đó, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Cho nên Nguyên Thần mất đi nhục thân sau đó, hoặc là đoạt xá, hoặc là biến thành quỷ tu. Bất quá, cũng có một ít ngoại lệ. Ví dụ như, chủ nhân ngài công pháp đặc thù, dùng linh hỏa cấu tạo nguyên thần ngũ tạng, nguyên thần có được một cái tương đối nguyên vẹn thể xác, có thể khôi phục linh lực, khí huyết cùng thần thức. Mặc dù nguyên thần ly thể mấy trăm năm, cũng sẽ không có khô kiệt phong hiểm. Chỉ là không có linh căn tham dự, vô pháp đem linh lực tiến thêm một bước luyện hóa, biến thành chân nguyên. Mà không có chân nguyên tham dự, thấu không đủ tinh khí thần, cũng liền vô pháp sinh ra càng nhiều tiên nguyên. Bởi vậy, ngài nguyên thần ly thể, tuy nhiên không lo lắng tiêu hao vấn đề, nhưng cũng vô pháp đề thăng tu vi. Ngài hiện tại xuất hiện biến hóa, nguyên nhân tất nhiên sẽ không tại nguyên thần phía trên. Vương Đạo Viễn gật đầu, có đạo lý, bất quá ta nhục thân cùng nguyên thần phân ly, nhục thân ở vào trạng thái chết giả, cả sinh mệnh hoạt động đều cơ hồ đình chỉ. Càng không có khả năng tự mình tu luyện. Hơn nữa lại có phân thân Điện Hải Thần Quân nhìn xem, cũng không có bất luận cái gì dị thường. Huyền Nguyên suy tư chốc lát, đại thừa tu sĩ đề thăng tu vi, trọng yếu nhất là pháp tắc lĩnh ngộ phương diện. Nguyên thần cùng nhục thân đều không có dị thường, cái kia có thể là pháp tắc. Ngài thiên đạo vật chứa biến hóa rất lớn, nên phải là pháp tắc biến hóa dẫn tới. Chủ nhân, ngài nếu là tin được ta, có thể đem ta hồn phách thu vào tiểu thế giới bên trong, ta có lẽ có thể nhìn ra cái gì dị thường. Vương Đạo Viễn cười nói, ta không sợ nhất chính là đoạt xá, tưởng đoạt xá ta người tại Ứng Long trước mặt chính là nhất đạo món ăn. Huyền Nguyên đem hồn phách phóng ra tới, chủ nhân ngài yên tâm liền hảo. Yêu tộc thành tiên phía trước, hồn phách thủy chung đều là lộ ra trạng thái. Huyền Nguyên hồn phách cũng là như thế, chính là một cái ô quy hư ảnh. Chỉ là sao bình thường yêu tộc hồn phách muốn ngưng thực được nhiều. Vương Đạo Viễn đem hắn hồn phách thu nhập tiểu thế giới bên trong, Huyền Nguyên vừa tiến vào tiểu thế giới, liền dọa giật mình. Vân Tần bên trong trải rộng lôi quang, yêu tộc vốn là sợ lôi đình, huống chi hắn hiện tại là hồn phách trạng thái. Hắn nhìn xem chung quanh, theo sau nói ra, chủ nhân, ngài có hay không cảm giác, nơi này khí tức cùng Linh Châu không gian bên trong rất giống. Vương Đạo Viễn nguyên thần cũng tiến vào tiểu thế giới, không có a, Linh Châu không gian bên trong như vậy nhiều linh hỏa, còn có xích vũ cái kia đại thái dương tại, khí tức cùng nơi này khác biệt lớn. Huyền Nguyên hồn phách lắc lắc đầu, không phải nói linh thú cùng linh hỏa khí tức. Ta là thuyết pháp tức thì khí tức. Linh Châu không gian pháp tắc cùng ngoại giới bất đồng, ngoại trừ mấy chục cái pháp tắc tương đối rõ ràng bên ngoài, mặt khác pháp tắc giống như tồn tại, nhưng lại vô pháp rõ ràng cảm ứng đến. Mặt khác người muốn tại Linh Châu không gian bên trong cảm ngộ pháp tắc, đó là không quá khả năng. Nơi này cho ta cảm giác cũng là như thế, ngoài trường ngài đã lĩnh ngộ những cái kia pháp tắc, mặt khác pháp tắc đều là như có như không trạng thái. Hơn nữa, ta vừa đi theo ngài thời điểm, Linh Châu không gian bên trong chỉ có 8 loại pháp tắc. Về sau ngài kiếm ý hóa thành pháp tắc. Dung nhập thiên đạo vật chứa bên trong, Linh Châu không gian bên trong có thể rõ ràng cảm ứng đến pháp tắc cũng tăng thêm đến hơn 30 loại. Ngài tiểu thế giới cùng Linh Châu không gian chi gian, hẳn là có mổ chủng liên hệ. Chương 1324, to gan ý tưởng. Tiểu thế giới cùng Linh Châu không gian lai lịch, Vương Đạo Viễn là nhất thanh nhị sở. Cả hai chi gian cũng không có trực tiếp liên hệ, đương nhiên gián tiếp liên hệ là chạy không được. Chính mình ban đầu sinh ra linh trí thời điểm, là Linh Châu không gian khí linh. Tuy nhiên kinh lịch nhiều lần chuyển thế, nhưng hồn phách bản nguyên còn là không có biến. Mở ra tử phủ thời điểm, tàn tại Linh Châu không gian bên trong cái kia một tia tàn linh, cũng dung nhập chính mình hồn phách bên trong. Linh Châu cùng chính mình vốn chính là nhất thể, tiểu thế giới liền càng không cần nói, hoàn toàn là chính mình một tay sáng tạo ra tới. Mặc dù có chút ngoại lực trợ giúp, nhưng tổng thể tới nói cũng là chính mình một bộ phận. Hai cái nhìn như không liên quan đồ vật, thông qua chính mình cái này ràng buộc, sinh ra liên hệ. Đương nhiên, Linh Châu bí mật, còn là không muốn để lộ ra ngoài cho thỏa đáng. Huyền Nguyên phụ thân tuy nhiên suy tính ra rất nhiều đồ vật, thế nhưng dù sao không phải Huyền Nguyên suy tính ra tới. Loại này thiên cơ, lại không thể trực tiếp nói ra tới, chỉ có thể lấy sấm ngôn hình thức truyền lưu. Mà sấm ngôn nội dung mơ hồ không rõ, khả năng nhiều loại giải thích đều có thể nói được thông. Cho nên, Huyền Nguyên cũng chỉ là biết rõ chính mình cùng thiên đạo. Ứng Long có quan hệ, cùng Linh Châu quan hệ hắn là không rõ ràng. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, này ta cũng không biết là chuyện như thế nào, ta vượt qua hóa thần tâm ma kiếp sau đó, phá huyễn xem đạo, thấy đến thế giới vừa hình thành thời điểm bộ dáng. Về sau xây dựng thiên đạo vật chứa thời điểm, cũng là tham chiếu cái kia quá trình. Tiểu thế giới hình thành quá trình bên trong, còn mượn nhờ nhật nguyệt bản nguyên lực lượng. Hiện tại nhìn tới, cái kia nhật nguyệt bản nguyên nên phải là ngự kiếp trận tiên lưu lại, cũng chính là thiên đạo cấm kỵ một bộ phận. Về phần Linh Châu không gian lai lịch, là thiên sinh liền có, ta cũng không biết là cái gì lai lịch. Huyền Nguyên khổ tư minh tưởng rất lâu, mới nói ra, ta phía trước coi là ngài chỉ là nhất khỏa phổ thông quân cờ, hiện tại nhìn tới, tiên quân bố cục bên trong, ngài là trọng yếu nhất nhất khỏa quân cờ. Đã không biết này Linh Châu lai lịch, cái kia muốn lộng rõ ràng Linh Châu không gian cùng tiểu thế giới quan hệ, liền không quá thực tế. Bất quá, ngài tu luyện như thế nhanh chóng nguyên nhân, ta đảo là minh bạch. Vương Đạo Viễn một chút suy tư, cũng lập tức minh bạch trong đó quan khiếu. Ngươi vừa nói như thế, ta cũng minh bạch. Linh Châu không gian bên trong hiển hiện ra tới pháp tắc. Đều là ta đã chưởng khống pháp tắc. Ta tại Linh Châu không gian bên trong nghiên cứu trận pháp thời điểm, cận minh khắc đại lượng trận pháp cấm chế. Mà trận pháp cấm chế cùng pháp tắc tức tức tương quan, cho nên ta tại Linh Châu không gian bên trong nghiên cứu trận pháp, liền tương đương với tại lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Chỉ là không gian bên trong pháp tắc cuối cùng không đủ cường, hoa hơn 300 năm thời gian, cũng chỉ có tại bên ngoài tu luyện mấy chục năm hiệu quả. Chủ nhân ngài liền biết đủ a, ta tại Linh Châu không gian bên trong ngây người mấy ngàn năm, tu luyện hiệu quả xa không bằng ngài này hơn 300 năm. Cũng may mắn ta là yêu tộc, tu luyện chủ yếu dựa huyết mạch. Nếu là nhân tộc, trong này đều vô pháp tu luyện. Vương Đạo Viễn gật đầu, này cũng là, có thể tu luyện nhanh như vậy, cũng tính là không sai. Nguyên bản ta coi là chính mình tu luyện đến đại năng cảnh giới, nói ít cũng cần 300 năm. Hiện tại mượn nhờ Linh Châu không gian, vài chục năm liền không sai biệt lắm. Người khác cảnh giới càng cao, đề thăng tu vi lại càng khó, ta đảo là vừa vặn trái lại, cảnh giới càng cao tu luyện càng nhanh. Nghĩ đi nghĩ lại, chính mình giống như thực là cùng Linh Châu nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Tại kết đan phía trước Linh Châu là có tổn hại, chính mình tu luyện tốc độ cũng không tính quá nhanh. Không đến hai bách tuế kết đan, tuy nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Kết đan sau đó, đi thiên trảm sơn mạch chữa trị Linh Châu, tu luyện tốc độ liền bắt đầu không hợp thói thường sự tình đứng lên. Đương nhiên, nơi này cũng có 5 cái linh lực hạt giống công lao. Nhưng có được 5 cái linh lực hạt giống, tu luyện tốc độ nhiều nhất cũng liền tương đương với thiên linh căn bên trong tương đối kém tồn tại. Hơn 500 tuổi đại thừa tu sĩ, cả càn nguyên giới đều không có xuất hiện qua. Này cũng không phải là linh lực hạt giống có thể giải thích. Chủ nhân, ta có một cái to gan ý tưởng. Đã tiểu thế giới cùng linh châu không gian chi gian có liên hệ, hoàn toàn có thể nếm thử đem bọn hắn vinh uy nhất thể. Cửu đại tiên quân đều là đem chính mình thiên đạo vật chứa, biến thành một cái thế giới. Cái này thế giới càng hoàn thiện, thực lực cũng liền càng cường. Ngài cái này linh châu không gian cực kỳ bất phàm, không giống như là cái gì tùy thân bí cảnh, đảo như là một cái nguyên vẹn thế giới hình thức ban đầu. Nếu là có thể đem linh châu không gian cùng tiểu thế giới dung vì nhất thể. Cái kia không liền cùng tiên quân không sai biệt lắm sao? Mặc dù không thể thành vì chân chính tiên quân, về sau tu luyện đến cửu đạo chân tiên cảnh giới thời điểm, thực lực cũng hẳn là xa tại mặt khác cửu đạo chân tiên phía trên. Vương Đạo Viễn bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, ta như thế nào không nghĩ tới điểm này đâu. Thiên đạo vật chứa liền tương đương với chính mình tại thiên đạo trường hạ bên trong hóa thân, cũng là đại thừa cùng trở lên tu sĩ lực lượng nguồn suối. Thiên đạo vật chứa là tiểu thế giới tu sĩ, tiểu thế giới càng là hoàn thiện, thực lực cũng liền càng cường. Nếu là có thể đem tiểu thế giới cùng linh châu không gian dung hợp, tiểu thế giới liền có thể trực tiếp hóa hư vì thực. Theo một cái hư ảo năng lượng tổ thành thế giới, biến thành chân thực tồn tại thế giới, hơn nữa là vượt qua sở hữu bí cảnh thế giới. Linh châu nhìn thấy cái gì năng lượng đều có thể hút đi vào, cùng tiểu thế giới dung hợp, về sau đột phá địa tiên cảnh giới, lại dung nhập thiên đạo trường hà bên trong, há không phải có thể không hạn chế hấp thu thiên đạo trường hà hà thủy. Hao thiên đạo trường hà long dê, ngẫm lại đều hưng phấn. Huyền Nguyên thở dài, chủ nhân. Ngài cũng đừng quá hưng phấn. Tại hao thiên đạo trường hà long dê phía trước, còn có rất nhiều khó khăn. Đầu tiên, thiên đạo vật chứa cùng linh châu nên như thế nào dung hợp? Tiếp theo, dung hợp linh châu thiên đạo vật chứa, còn có thể dung nhập thiên đạo trường hà ư? Hơn nữa, hao thiên đạo trường hà long dê quá nhiều, có thể sẽ dẫn tới thiên đạo trường hà chấn động. Đến lúc đó, sở hữu chân tiên cùng cửu đại tiên quân đều hội cảm ứng đến, này trong đó hung hiểm, ngài hảo hảo ước lượng một chút. Này phiên lời nói như một chậu nước lạnh, đưa Vương Đạo Viễn rót cái thấu tâm lạnh. Hắn trầm ngâm rất lâu, nói có lý, cả hai dung hợp phương pháp liền không chỗ có thể tìm, thiên đạo nhận không nhận đều còn lưỡng thuyết. Thiên đạo trường hà chấn động, kinh động cửu đại tiên quân, cái kia tự cùng tìm chết không có cái gì khác nhau. Nếu như không thể tự nhiên điều khiển linh châu, còn là không muốn bốc lên cái này hiểm cho thỏa đáng. Đột phá đại thừa sau đó, Vương Đạo Viễn đối linh châu trưởng khống lực đã rất cường. Linh châu không gian bên trong sở hữu linh khí, đều tại hắn trưởng khống bên trong, nhưng linh châu bản thể còn là không thể hoàn toàn trưởng khống. Khiếm khuyết một điểm, chính là linh châu hấp thu linh khí. Điểm này hoàn toàn là linh châu bản năng, mặc dù chính mình can thiệp, cũng nhiều lắm là có thể nhượng linh châu hấp thu linh khí càng chậm một ít. Chờ ta về sau có thể tự mình tiến vào thiên đạo trường hà, có thể thử xem linh châu có thể hay không dung nhập thiên đạo trường hà. Nếu như có thể lời nói, vậy tưởng biện pháp đem tiểu thế giới cùng linh châu dung hợp. Nếu là không thể, vậy thôi. Về phần thiên đạo trường hà chấn động sự tình, hiện tại còn quá xa xôi. Vậy ngài có dung hợp thủ đoạn ư? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, không có. Này sự tình xưa nay chưa từng có. Ta trong tay cùng này tương quan đồ vật, chỉ có sư tôn đem pháp tắc dung nhập tiểu thế giới phương pháp. Ta trước thử một lần, có thể hay không đem linh châu phóng đến này tiểu thế giới bên trong, hoặc là đem tiểu thế giới thu vào linh châu không gian. Huyền Nguyên vội vàng nói ra, chủ nhân, ngài tốt nhất đừng đem tiểu thế giới thu vào linh. Châu không gian. Vì cái gì? Linh châu không gian rất đặc biệt, có thể ngăn cách ngoại giới pháp tắc chi lực, đối thiên đạo chi lực chắc hẳn cũng có ảnh hưởng. Đem tiểu thế giới thu đi vào, vạn nhất cách chặt đứt tiểu thế giới cùng thiên đạo trường hà liên hệ, nói không chừng ngài tu vi hội rơi xuống đến hóa thần đỉnh phong. Vương Đạo Viễn gật đầu, nói có lý, còn là không thể bốc lên cái này hiểm. Dứt lời, điều khiển linh châu, muốn đem kia đưa vào tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới cũng không phải thực thể, từ bề ngoài xem đi qua, chính là một cái hôi vụ tổ thành cầu. Linh Châu tiếp xúc đến tiểu thế giới võ ngoài, cũng không có chịu đến bất luận cái gì bài xích, liền dễ dàng mà tiến vào tiểu thế giới bên trong. Linh Châu không gian bên trong bộ không có chịu đến mảy may ảnh hưởng, ngược lại là tiểu thế giới bên trong khai nồi. Linh Châu còn là phía trước cái kia Phó Đức Tính, lơ lửng tại tiểu thế giới giữa không trung, liều mạng thôn phệ năng lượng. Tiểu thế giới bên trong năng lượng chủ yếu có hai loại, một loại là từ thiên đạo trường hà bên trong dẫn tới thiên đạo chi lực, một loại khác là thiên đạo chi lực chuyển hóa tới pháp tắc chi lực. Linh Châu là gì đều mặc kệ. Một cái sức lực mà mạnh hấp. Chỉ qua nửa khắc đồng hồ, Vương Đạo Viễn liền cảm thấy tiểu thế giới bên trong lực lượng có chút suy kiệt. Tiểu thế giới vốn chính là từ pháp tắc chi lực cùng tinh khí thần xây dựng ra tới, nếu là đều bị Linh Châu hút đi, chỉ sợ tiểu thế giới hội sụp đổ. Nguyên thần phóng ra trọng lượng thần thức chi lực, tận lực áp chế Linh Châu hấp lực. Đột phá đại thừa cảnh giới sau đó, đã có thể can thiệp Linh Châu hấp lực. Phóng ra thần thức chi lực phía sau, Linh Châu hấp thu thiên đạo chi lực cùng pháp tắc chi lực tốc độ giảm bớt một nửa trái phải, hơn nữa không có tăng cường xu thế. Lúc này, tiểu thế giới bên trong thiên đạo chi lực cùng pháp tắc chi lực cũng bắt đầu khôi phục. Hơn một canh giờ phía sau, tiểu thế giới hoàn toàn khôi phục. Nhìn tới, tiểu thế giới theo thiên đạo trường hà bên kia tiếp dẫn xuống tới lực lượng, hoàn toàn có thể khiên trụ Linh Châu tiêu hao, thuận tiện còn có thể nhượng tiểu thế giới tiếp tục trưởng thành. Chỉ là có Linh Châu ở chỗ này rút ra năng lượng, tiểu thế giới trưởng thành cũng tất nhiên chịu đến ảnh hưởng. Đến cùng có đáng giá hay không, thật đúng là không hảo nói. Hấp thu như vậy nhiều thiên đạo chi lực cùng pháp tắc chi lực. Cũng không biết Linh Châu không gian có cái gì hay không biến hóa. Huyền Nguyên, ngươi hồn phách đi vào nhìn một chút. Huyền Nguyên liên tục lắc đầu, chủ nhân ngại quên, xích vũ tại Linh Châu không gian bên trong. Ta hiện tại là hồn phách trạng thái, đi vào chính là chết. Vương Đạo Viễn đem hắn hồn phách đưa về thân thể, theo sau đem hắn thu vào Linh Châu không gian. Nhìn xem bên trong có cái gì biến hóa. Huyền Nguyên tiến vào Linh Châu không gian phía sau, tại chỗ ngồi xếp bằng, nhắm mắt cảm ứng pháp tắc rất nhỏ biến hóa. Rất lâu sau đó, mới mở mắt nói ra, hồi chủ nhân lời nói, ngài chưởng khống cái kia mười mấy loại pháp tắc đều tăng cường một chút. Mặt khác không có cái gì biến hóa. Có biến hóa liền hảo, tiểu thế giới tiếp dẫn tới thiên đạo chi lực miễn cưỡng có thể chống đỡ trụ Linh Châu tiêu hao, liền nhượng Linh Châu tiếp tục ngốc tại tiểu thế giới bên trong. Không chuẩn thời gian dài, tiểu thế giới cùng Linh Châu liền tự mình dung hợp. Vương Đạo Viễn còn có chút lời nói không có nói ra tới, Linh Châu chính là chính mình khác một cái thân thể. Linh Châu hấp thu thiên đạo chi lực có đề thăng, chính mình cũng nhất định có không nhỏ chỗ tốt. Nguyên thần ngốc tại tiểu thế giới bên trong, vận chuyển công pháp, nếm thử tu luyện. Chân nguyên cùng khí huyết chi lực tiến vào tiểu thế giới, dung nhập nguyên thần bên trong. Linh Châu dĩ nhiên không có quản những này chân nguyên cùng khí huyết chi lực, cũng liền không có đối tu luyện tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Lúc này tiểu thế giới bên trong, bầu trời có rất nhiều ô vân, bao trùm toàn bộ bầu trời. Vân tầng bên trong thỉnh thoảng lập lòe ra điện quang, lại một mực không thể hạ xuống nước mưa. Vương Đạo Viễn đem Huyền Nguyên theo Linh Châu không gian bên trong sách ra tới, ta cuối cùng cảm thấy này tiểu thế giới bên trong có cái gì biệt nữ địa phương, nhưng lại nói không ra tới. Có câu là đương cục người mê, bàn quan giả thanh, người cái này bàn quan giả tới nhìn xem, đến cùng có cái gì vấn đề. Huyền Nguyên tại tiểu thế giới bên trong tản bộ một vòng, lời nói không hảo nghe lời nói, chủ nhân ngài này chính là ngồi ở núi vàng phía trên ăn mày. Như thế nào nói? Ngày này tiểu thế giới tiếp dẫn tới thiên đạo chi lực rất nhiều, nhưng lợi dụng lại nghiêm trọng chưa đủ. Thiên đạo chi lực chuyển hóa thành pháp tắc chi lực, tiếp đó liền thông qua giữa sườn núi phía trên cái kia một hồ linh tuyền, chuyển hóa thành tuyền thủy. Thông qua ngũ hành tương sinh, tạo ra như thế một cái hồ nước. Hồ nước bên ngoài đại phiến khu vực, vô pháp tiếp thu đến một chút xíu pháp tắc chi lực, hoang vu được như là sa mạc giống như. Dù sao cũng phải tới nói, ngày này tiểu thế giới bên trong tuyệt đại bộ phận lực lượng đều không có được đến đầy đủ lợi dụng. Ngày này ngũ hành tương sinh chỉ là hình thành một cái viên hoàn. Nếu là có thể tìm cái đột phá khẩu, nhượng càng nhiều pháp tắc chi lực lưu động đứng lên, nhượng một cái ngũ hành tương sinh viên hoàn biến thành vô số viên hoàn. Những này viên hoàn liền tại cùng một chỗ, hình thành một cái lưới lớn, đem trọn cái tiểu thế giới đều tráo tại bên trong. Ngài cảm thấy tiểu thế giới hội có cái dạng gì biến hóa? Vương Đạo Viễn nhìn xem chung quanh, như là toàn bộ tiểu thế giới đều gia nhập đến ngũ hành tương sinh tuần hoàn bên trong, ta tu luyện tốc độ, chỉ sợ sẽ tới một cái cực kỳ kinh khủng tình trạng. Trước mắt tiểu thế giới bên trong chỉ vẻn vẹn có cái này ngũ hành tương sinh tuần hoàn, là lấy tuyền nhãn, khê lưu, hồ nước vì căn cơ tạo thành. Trong đó trọng yếu nhất chính là thủy, tuyền nhãn bên trong tuôn ra tới thủy, kéo theo toàn bộ tuần hoàn. Nhưng tuyền nhãn bên trong thủy chỉ có như vậy nhiều, muốn đem toàn bộ tiểu thế giới đều nạp vào cái này tuần hoàn bên trong, là tuyệt đối không đủ dùng. Cho nên, muốn tìm càng nhiều thủy. Huyền Nguyên gật đầu, chính là cần càng nhiều thủy, ngài nhìn xem bầu trời. Vương Đạo Viễn xem xét đến đầy trời ô vân, lập tức liền minh bạch qua tới, ta hiểu, nếu là có thể nhượng những này ô vân hạ mưa, liền có thể đổ vào toàn bộ tiểu thế giới. Ngoại vi những cái kia hoang vu địa khu, cũng hội có một ít sinh cơ. Tiểu thế giới bên trong hết thảy, đều là pháp tắc hiển hóa kết quả. Ta không có lĩnh ngộ đến cùng mưa có quan hệ pháp tắc, bởi vậy chỉ có ô vân không có mưa. Nếu là có thể lĩnh ngộ đến phong vũ pháp tắc, liền có thể nhượng những này ô vận hạ mưa xuống tới. Đáng tiếc, ta không thể chính mình tiến vào thiên đạo trường hạ cái kia kỳ dị không gian, cũng vô pháp đem phong vũ pháp tắc dung nhập tiểu thế giới. Cần ta dẫn động pháp tắc, mới có thể hàng vũ. Có tổng so không có tốt, trước dạng này xử lý a. Chờ đột phá đại năng cảnh giới, lại đi thiên đạo trường hạ đi một lần. Theo sau, nguyên thần tiến vào linh châu không gian, lấy ra một tích thanh minh chân thủy, thăm ngộ trong đó ẩn chứa phong vũ pháp tắc. Tiểu thế giới bên trong, linh châu như cũ bình ổn mà hấp thu tiểu thế giới bên trong năng lượng. Cũng không có tùy ý bạo phát. Vương Đạo Viễn thăm ngộ thanh minh chân thủy bên trong lực lượng, tiến bộ cũng là phi thường nhanh. Dù sao đối phong vũ pháp tắc cũng tương đối quen thuộc, phía trước còn thi triển hô phong hoán vũ chi thuật đối địch. Lại tăng thêm nguyên bản liền đã chưởng khống thủy thuộc tính pháp tắc cùng tử lôi pháp tắc, chỉ dùng nửa năm thời gian, liền sơ bộ nắm giữ phong vũ pháp tắc. Nguyên thần ly khai linh châu không gian, đến bên ngoài tiểu thế giới bên trong. Thoáng dẫn động phong vũ pháp tắc, tiểu trên thế giới không ô vân liền kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Chốc lát sau đó, vô số to như hạt đậu giọt mưa từ trên trời giáng xuống. Tiểu thế giới bên trong rộng lớn hoang nguyên đạt được nước mưa tư nhuận. Nước mưa càng tụ càng nhiều, chậm rãi hội tụ thành đục ngầu khê lưu, hướng thấp trũng chỗ hội tụ. Mưa to trọn vẹn duy trì liên tục mười mấy ngày thời gian, bầu trời ô vân mới hoàn toàn tiêu tán. Khê lưu hội tụ thấp trũng chỗ, xuất hiện từng cái lớn lớn nhỏ nhỏ hồ nước. Chương 1325, Phép khích tướng. Trải qua nước mưa mười mấy ngày tư nhuận, trước kia hoang địa phía trên, cũng bắt đầu xuất hiện lục ý. Một đoạn thời gian đi qua, bị nước mưa ướt nhẹp hoang địa khô cạn, dài ra thảo mộc có chút héo rũ. Tại liệt nhật phía dưới, héo rũ thảo mộc bị sái đến thiêu đốt đứng lên. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Ngũ hành tương sinh cảnh tượng tại tiểu thế giới các chỗ xuất hiện, Vương Đạo Viễn rõ ràng cảm giác đến, chính mình thực lực tại đề thăng. Hơn một tháng đi qua, tiểu thế giới trên bầu trời, lần nữa xuất hiện đại phiến ô vân. Vương Đạo Viễn nguyên thần cũng lần nữa thi triển hô phong hoán vũ chi thuật. Mưa rào tầm tã lần nữa rơi xuống. Hắn nguyên thần tại tiểu thế giới bên trong ngây người gần nửa năm thời gian, Linh Châu một mực tại lẳng lặng mà hấp thu thiên đạo cùng pháp tắc chi lực, cũng không có gây ra cái gì họa tới. Này nửa năm thời gian, hắn tu vi cũng có không nhỏ tiến bộ, không thể so với phía trước tại Linh Châu không gian bên trong ngốc mấy trăm năm tiến bộ tiểu. Bất quá, này tiến bộ là vì tiểu thế giới phát sinh biến đổi lớn dẫn tới, cũng chính là mua bán một lần. Về sau lại muốn như thế nhanh chóng mà đề thăng tu vi, liền không quá thực tế. Sớm nhất xuất hiện cái kia hồ nước. Làm vì tiểu thế giới mặt đất thấp nhất qua địa phương, tự nhiên cũng có không ít biến hóa. Trước kia bất quá là phạm vi 10 dặm, hiện tại khuếch trương gấp mấy lần, có phương viên 5-60 dặm. Đại lượng nước mưa cuốn theo bùn cát, hòa nhập vào hồ nước bên trong, hồ nước đều trở nên đục ngầu. Những này bùn cát tại hồ nước trung tâm chỗ chồng chất, dĩ nhiên hình thành một cái đảo nhỏ. Này đảo nhỏ diện tích không lớn, chỉ có 700-800 mẫu lớn nhỏ. Hòn đảo hoàn toàn từ bùn cát chồng chất mà thành, cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Chính là hòn đảo nhìn xem có chút quen mắt. Khả năng là tại nơi nào gặp qua cùng loại hòn đảo. Tiểu thế giới là ở Vương Đạo Viễn trong thức hải, mà không phải tại Linh Châu không gian bên trong, thời gian lưu tốc cùng ngoại giới tương đồng. Dày vò tiểu thế giới dùng hơn nửa năm thời gian, Linh Châu không gian bên trong cũng đi qua hơn 100 năm. Nguyên thần tiến vào Linh Châu không gian, phát hiện thập nhị thúc như cũ tại Bắc Bộ thủy vực tiểu đảo phía trên đã tọa. Vương Đạo Viễn phóng ra khí tức, hắn lập tức bay tới, Đạo Viễn, ta này một đoạn thời gian một mực tại nếm thử ngưng tụ thiên đạo vật chứa, không biết vì cái gì, một mực vô pháp thành công. Xây dựng thiên đạo vật chứa, cần rộng lượng thần thức chi lực cùng pháp tắc chi lực, khả năng là này phương diện chưa đủ. Vương Thủ Nghiệp lập tức phản bác, không có khả năng a, ta ăn như vậy nhiều hảo đồ vật, còn có luyện thần quyết tại. Thần thức tu vi tuy nhiên so ra kém ngươi, nhưng hẳn là vượt xa tuyệt đại đa số hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Ta cũng theo thanh minh chân thủy bên trong rút lấy không ít pháp tắc chi lực, này phương diện hẳn là cũng đầy đủ. Vương Đạo Viễn cười nói, ngài là không có minh bạch cái gì gọi rộng lượng, ta lúc trước xây dựng tiểu thế giới thời điểm. Tiêu hao pháp tắc chi lực rất nhiều. Ngươi liền là có mấy trăm cân thanh minh chân thủy cung cấp pháp tắc chi lực, cũng không đủ tiêu hao. Ta trong tay thanh minh chân thủy cộng lại, có thể có cái mấy cân liền không tệ. Này chuyện gấp không tới, tới trước Linh Châu không gian bên ngoài tu luyện một đoạn thời gian, góp nhặt đầy đủ pháp tắc chi lực lại nói. Dứt lời, còn cầm ra vài bản gia thú sách cùng một cái ngọc bình, này đều là thủy thuộc tính tu sĩ ngưng tụ thiên đạo vật chứa kinh nghiệm, người trước nhìn xem lại nói, nhiều ít có chút tác dụng. Ngọc bình ở bên trong là thanh minh chân thủy. Ngưng tụ thiên đạo vật chứa thời điểm, dung nhập một ít thanh minh chân thủy đi vào cũng có chỗ tốt. Hơn nữa, ngưng tụ thiên đạo vật chứa, thất bại khả năng cực lớn. Tự thân tích lũy, tài nguyên nhiều ít, kinh nghiệm, cùng với vận khí đều hội ảnh hưởng thành công suất. Bằng không lời nói, thất tinh hải tu tiên giới cũng không đến mức mấy ngàn năm ra không được một hóa thần đỉnh phong suối nước. Ta lúc trước cũng thử qua mấy lần, dùng không ít trân quý linh vật, mới thành công sáng lập ra tiểu thế giới. Ngài nếu là thất bại, cũng không cần nhục chí. Vương Thủ Nghiệp tiếp nhận gia thú sách cùng Ngọc Bình, yên tâm a. Luận đạo tâm củng cố, ngươi so ta kém xa. Ta đạo tâm ngoại trừ uống rượu bên ngoài, cũng chỉ có hy vọng gia tộc thịnh vượng. Ta trong tay không thiếu linh tửu, gia tộc trọng trách chủ yếu tại ngươi trên thân, đều không cần ta quan tâm. Lấy ta hiện tại tâm cảnh, đột phá đại thừa đều không có cái gì, không cần ngươi khai đạo ta. Vương Đạo Viễn gật đầu, thập nhị thúc tại đạo tâm phương diện một mực là rất đáng tin. Càng là thuần túy người, đạo tâm càng là củng cố. Tử phủ tâm ma kiếp đối hắn không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, đột phá hóa thần tâm ma kiếp, hắn cũng nhẹ nhõm vượt qua. Tại tâm cảnh phương diện, chính mình đến hiện tại cũng chưa chắc có thể so được với hắn. Nguyên thần mang theo thập nhị thúc cùng nhau ly khai Linh Châu không gian, ta cái này động phủ, là toàn bộ thiên phủ đảo linh khí dồi dào nhất. Động phủ bên trong trận pháp rất nhiều, bên ngoài ảnh hưởng không đến nơi này, ngài liền tại nơi này ngưng tụ thiên đạo vật chứa a. Vừa vặn ta cũng có thể cho ngươi hộ pháp, cần cái gì nói thẳng liền hảo. Vương Thủ Nghiệp gật đầu, đem vài bản gia thú sách đều nhìn nhất biến, theo sau nhắm mắt nhập định. Hai ngày sau đó, hắn mở ra song nhãn, ta đã đem tự thân trạng thái điều chỉnh hảo. Dứt lời, đại lượng thần thức chi lực theo hắn mi tâm thấu ra, tại trước mặt ngưng tụ thành một đóa ô vân. Lĩnh ngộ đến phong vũ pháp tắc, phù hợp nhất thiên đạo vật chứa chính là ô vân. Theo sau, hắn bắt đầu hướng trong đó chú vào pháp tắc chi lực. Không qua bao lâu, ô vân đột nhiên tán loạn. Vương Thủ Nghiệp sững sờ, này là chuyện như thế nào? Thần thức chi lực cùng pháp tắc chi lực dung hợp ra vấn đề, nhiều thử mấy lần là được rồi. Ngươi lần sau ô vân thành hình thời điểm, có thể dung nhập một tích thanh minh chân thủy. Có này đồ vật làm kiếp nổ, pháp tắc chi lực không dễ dàng mất khống chế. Vương Thủ Nghiệp gật đầu, lần nữa dùng thần thức chi lực ngưng tụ ra ô vân. Lần này ô vân so lần trước muốn lớn hơn nhiều, chú vào một tích thanh minh chân thủy sau đó, mới tiếp tục chú vào pháp tắc chi lực. Lần này ô vân phi thường ổn định, theo pháp tắc chi lực chú vào, ô vân kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Không qua bao lâu, còn có ngân sắc điện mang tại ô vân bên trong lập lòe. Nếu là không ra ngoài ý muốn, này thiên đạo vật chứa là thành công. Vương Thủ Nghiệp trên mặt cũng hiện đầy hỷ sắc, hắn này vừa phân thần, ô vân bắt đầu trở nên không ổn định, có tan vỡ dấu hiệu. Hắn điên cuồng chú vào thần thức chi lực. muốn đem Ô Vân ổn định xuống tới. Vương Đạo Viễn vội vàng khuyên giải, thập nhị thúc, nhanh buông tha cái này thiên đạo vật chứa. Mất cân bằng sau đó muốn cứu vãn trở về, cần hao phí đại giới quá lớn, có thể sẽ tổn thương hồn phách. Vương Thủ Nghiệp cắn răng kiên trì, tuy nhiên không có nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt đã nói ra hắn ý tứ. Vương Đạo Viễn thở dài, lấy ra một cái ngọc bình, từ đó đổ ra một cái thiên lam sắc thủy châu. Bấm tay bắn ra, thủy châu băng tán, toàn bộ dung nhập vào Ô Vân bên trong. Ô Vân còn là bất ổn, Vương Đạo Viễn lại đổ ra một cái thiên lam sắc thủy châu. Dung nhập Ô Vân bên trong. Hướng Ô Vân bên trong dung nhập hơn 10 tích thanh minh chân thủy sau đó, Ô Vân rốt cục ổn định xuống tới. Vân tầng bên trong điện thiểm lôi minh, hắc vân cuồn cuộn, giống như tùy thời đều muốn tràn tiếp theo mưa to. Ca sát một tiếng đinh tai nhức óc thanh âm vang lên, Ô Vân bên trong rơi xuống một tích nước mưa. Theo sau, mưa càng rơi xuống càng lớn. Phạm vi hơn một trượng Ô Vân phía dưới, dĩ nhiên hạ khởi mưa to. Vương Thủ Nghiệp hai mắt mở ra, nhìn xem trước mắt Ô Vân, cười nói, cuối cùng thành công. Vương Đạo Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra, thập nhị thúc, ngài không cần thiết bốc lên cái này hiểm. Nếu không phải ta trong tay tồn thanh minh chân thủy đủ nhiều, chỉ sợ ngài lần này hồn phách đều muốn nghiêm trọng bị hao tổn. Phế đi như vậy lớn khí lực, thành công đã gần ngay trước mắt. Nếu là từ bỏ, ta phải đau lòng chết. Ngưng tụ thiên đạo vật chứa. Tiếp xuống tới liền muốn đột phá đại thừa, ta nhưng không tưởng tại lúc này nhường chính mình trong nội tâm không thống khoái. Cũng may cuối cùng là thành công, những cái kia thanh minh chân thủy cũng không có uổng phí, ngày này thiên đạo vật chứa cường độ nhưng không kém. Lại lắng động một đoạn thời gian, liền có thể đột phá đại thừa cảnh giới. Vương Thủ Nghiệp thăm dò nói, muốn không, chờ ta đột phá đại thừa cảnh giới sau đó, lại đi nghênh thân. Vương Đạo Viễn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, không được. Hiện tại ngài vừa đột phá đến hóa thần đỉnh phong, lập tức đột phá phong hiểm rất lớn. Tốt nhất chờ thiên đạo vật chứa cùng tự thân lực lượng đều đề thăng đến cực hạn, lại đi đột phá. Cái này quá trình nói ít cũng phải 2-30 năm, còn không thể một mực tại Linh Châu không gian bên trong ngốc. Ta lúc trước cùng Bích Hải Thương Long nhất mạch người nói chuyện cam đoan, mấy năm bên trong có đáp lại, nào có thời gian chờ ngươi vài chục năm. Nghênh thân sự tình. Chu Loan bên kia đã an bài được không sai biệt lắm, liền chờ ngài cái này tân lang quan, nhưng không thể tại cái này thời điểm rơi dây xích. Vương Thủ Nghiệp một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, thân không khỏi mình. Thôi, cứ như vậy a, Vương Đạo Viễn lượng hắn nhất nhãn, còn thân không khỏi mình, có thể lấy cái chân long đương đạo lữ, ngươi liền biết đủ a. Thật sự không thích, về sau có thể tái giá mấy cái tiểu thiếp. Hai nhà quan hệ thông gia, ngươi lấy mấy cái tiểu thiếp. Chỉ cần không ảnh hưởng chính thê vị trí, Long tộc bên kia cũng sẽ không nói cái gì. Ta nếu là có này cơ hội. Lời còn chưa nói hết, bên ngoài liền có người hỏi, người nếu như có này cơ hội có thể như thế nào? Này chính là Chu Loan thanh âm, Vương Đạo Viễn định định tâm thần, ta tự nhiên là không có hứng thú, về sau còn muốn ứng đối khí vận chi chiến. Nào có tâm tư tưởng khác? Chu Loan hừ lạnh một tiếng, nghênh thân sự tình, ta đều đã trù bị hảo. Chỉ là này nghênh thân đội ngũ không quá hảo an bài. Phải đi ra người tu vi quá thấp, có chút mất mặt, nhưng chúng ta Vương gia cũng cầm không ra nhiều ít tu vi cao thâm người. Phía trước đạo ẩn nghênh thân thời điểm, tốt xấu còn có mặt Long bọn hắn ba cái chống tràn diện. Hiện tại chúng ta là đi Long Uyên nghênh thân, nếu là mang theo Long chủng đi, có chút xem thường Long tộc ý tứ. Có thể nếu là chỉ đi lục giai phi hành chiến thuyền, cũng lộ ra chúng ta không phóng khoáng. Vương Đạo Viễn cười nói, không sao. Mặt Long bọn hắn không thích hợp xuất tràn, chúng ta liền dùng thất giai chiến thuyền chống tràn diện. Chu Loan sững sờ, chúng ta nào có thất giai chiến thuyền? Tốt nhất một chiếc chiến thuyền, cũng là ngươi đột phá đại thừa phía trước đi Thương Long khư lúc luyện chế lục giai thượng phẩm chiến thuyền. Hiện tại luyện chế một chiếc chính là, có Linh Châu không gian tại, cũng phí không có bao nhiêu khí lực. Vừa vặn, ta cũng có thể mượn nhờ cái này cơ hội. Hảo hảo đề thăng luyện khí trình độ. Theo sau, hắn lại nhìn Vương Thủ Nghiệp nhất nhãn, thập nhị thúc, ngài là nếm thử chạy đi đâu. Còn là thành thành thật thật chuẩn bị đương tân lang quan. Vương Thủ Nghiệp thở dài, ngươi luyện chế một chiếc chiến thuyền, nhiều nhất cũng chính là hao phí mấy năm công phu. Linh Châu không gian bên trong mấy năm, bên ngoài cũng bất quá chừng 10 ngày thời gian, ta có thể chạy đi nơi nào? Ta còn là đi xử lý một chút thương hội bên trong động lại sự vụ a, chờ ra phát thời điểm chiêu hô ta một tiếng liền hảo. Dứt lời, liền ly khai động phủ. Vương Đạo Viễn Nguyên Thần cũng mang theo Chu Loan cùng một chỗ tiến vào Linh Châu không gian, chuẩn bị luyện chế chiến thuyền. Luyện chế chiến thuyền cũng là cần trận pháp sư hỗ trợ. Từ huyền nguyên tới bố trí trận pháp, chính mình tới luyện chế chiến thuyền các bộ kiện là phù hợp nhất. Lúc này, huyền nguyên đang nằm tại thủy vực biên giới Sái Thái Dương. Vương Đạo Viễn Nguyên Thần tay nhỏ vung lên, nhất đạo thủy lãng cuốn qua tới, đem huyền nguyên vỗ tới đáy nước. Huyền nguyên nổi giận mắng, Vương Minh Long, ngươi hỗn trướng là cần ăn đòn. Thò đầu ra xem xét, mới phát hiện Vương Đạo Viễn Nguyên Thần liền tại trước mắt. Hắn vội vàng thay một bộ lấy lòng bộ dáng, chủ nhân, nguyên lai là ngài a. Lần trước ta luyện chế ra siêu viễn cự ly truyền tống trận trận bàn. Ta cảm giác trận bàn còn có rất nhiều chưa đủ chỗ. Cho nên liền tưởng tìm ra một cái hoàn thiện trận bàn phương pháp, ta này đang tại suy nghĩ như thế nào hoàn thiện đâu. Vương Đạo Viễn cũng không vạch trần hắn, dù sao chẳng muốn động là quy tộc thiên tính. Phía trước hắn cũng ra không ít lực, lười biếng một chút cũng là có thể giải thích. Ta cần luyện chế một chiếc thất giai phi hành chiến thuyền, thập nhị thúc nghênh thân thời điểm cần dùng. Huyền Nguyên vội vàng nói ra, chủ nhân, này sự tình tìm ta vô dụng a, ta luyện khí trình độ rất bình thường, cũng cho tới bây giờ không có luyện chế qua chiến thuyền. Đừng nói là thất giai chiến thuyền, chính là lục giai chiến thuyền ta cũng không có biện pháp. Nói xong còn nhìn xem Vương Đạo Viễn, miễn cho hắn tức giận. Không ngờ Vương Đạo Viễn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nhìn tới, Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch truyền thừa cũng bất quá như thế. Luyện chế phi hành chiến thuyền, cũng là trận pháp sư sống. Người cái này có được tiên giới truyền thừa trận pháp đại gia, dĩ nhiên cả phi hành chiến thuyền đều luyện chế không ra tới. Vừa nghe này lời nói, Huyền Nguyên không vui lòng, chủ nhân, ngài này lời nói được liền không đúng. Ta chỉ là không có luyện chế qua. Cũng không đại biểu ta luyện chế không ra tới. Tổ tiên lưu lại truyền thừa bên trong, liền có nguyên bộ chiến thuyền luyện chế phương pháp. Chỉ cần cho ta điểm thời gian, ta liền có thể luyện chế ra một chiếc tiên giới phi hành chiến thuyền. Chỉ là ngài bên này cần dùng gấp, ta liền không có biện pháp. Thấy phép khích tướng có hiệu quả, Vương Đạo Viễn rèn sắt khi còn nóng, ta trận pháp tạo nghệ sau ngươi cũng kém không có bao nhiêu, phía trước chính là lục giai thượng phẩm luyện khí sư. Chúng ta còn dùng đoán tiên đỉnh cái này giúp đỡ, hắn nhưng là đoán tiên thần tôn pháp khí. Có chúng ta hai cái giúp đỡ. Còn luyện chế không ra tới ư. Còn là nói, các ngươi này nhất mạch truyền thừa bên trong, căn bản không có luyện chế phi hành chiến thuyền truyền thừa. Huyền Nguyên chịu không được kích, làm liền làm, không phải là một chiếc chiến thuyền ư. Lại khó luyện chế, cũng bất quá là một kiện lớn chút pháp khí. Vương Đạo Viễn lập tức bắt đầu nâng hắn, đây mới là cao nhân khí độ, Khuy Thiên Huyền Quy tại tiên giới đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, luyện chế phi hành chiến thuyền tính toán cái gì. Bị Vương Đạo Viễn một trận nịnh nọt, Huyền Nguyên cái đuôi đều vểnh lên đứng lên, đó là ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch trận pháp tạo nghệ, nhân tộc chân tiên cũng không có mấy cái có thể so. Này chiếc chiến thuyền ngoại trừ muốn cụ bị giống như chiến thuyền tác dụng, tốt nhất còn có thể chống cự không gian loạn lưu. Chống cự không gian loạn lưu. Ngài là tưởng luyện chế một chiếc có thể tại vô tận hư không phi hành chiến thuyền. Nhưng cái kia không có cái gì tác dụng, chỉ cần là tiên giới phụ thuộc thế giới, ly khai thiên đạo bao trùm phạm vi, phát huy không ra nhiều ít thực lực. Ma tộc có thể luyện chế viễn chinh bảo lũy, là vì bọn hắn có thể ở vô tận hư không bên trong hấp thu năng lượng. Cũng có thể tại rời xa ma giới địa phương, phát huy ra cực cường thực lực. Ngài chính là tạo ra cái viễn chinh bảo lũy, tác dụng cũng không lớn. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi quá xem trọng ta, ta hiện tại chỉ là cái đại thừa sơ kỳ tu sĩ, muốn đột phá đại năng cảnh giới, cũng phải vài chục năm thời gian. Tại vô tận hư không bên trong cùng ma tộc tranh phong, ta tưởng đều không dám tưởng. Kiến tạo có thể chống cự không gian loạn lưu chiến thuyền, là tưởng mượn này thông qua tiên giới toái phiến phía đông thông đạo, đi tuyệt thiên uyên phía nam gây sự tình. Mặc dù là đại năng, đi cái kia thông đạo cũng là tại liều mạng. Tuyệt thiên uyên phía bắc tài nguyên, căn bản không có khả năng chống đỡ ta tu luyện đến địa tiên cảnh giới. Giải quyết Long Uyên vấn đề, ta nên chuẩn bị đi tuyệt thiên uyên phía nam.